Ninh Thư bắt chéo chân, phân phối điểm thuộc tính. Họ tên: Ninh Thư, tuổi: 27, cấp bậc: nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân: 121 cộng 5. Giá trị linh hồn: 2 cộng 1. Giá trị sinh mệnh: 2. Giá trị trí tuệ: 4 cộng 1. Giá trị may mắn: 4 cộng 1. Giá trị mị lực: 1. Tinh thần lực: 3 cộng 1. Giá trị vũ lực: 4 cộng 1. Tư chất: 2. Lực tín ngưỡng: 6.900 cộng 3.000. Công đức: 19.315. Cường độ linh hồn: 25. Phiếu quyền hạn: 0. Lĩnh ngộ pháp tắc: 0. Tâm hồn thuần khiết, lòng trung thành. Đạo cụ: hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín nhiệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản thăng cấp 2. Danh hiệu vinh dự: chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng trung cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư mở màn hình, muốn xem nguyên chủ Hoàng Tinh xử lý chuyện với thằng chồng như thế nào. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Hoàng Tinh và Mã Dũng Quân đang bày sạp bán hàng. Ninh Thư trầm mặc. Đoán giả đoán non một đống, nhưng không đoán được sẽ là kiểu hình ảnh hài hòa này. Sắc mặt Mã Dũng Quân mệt mỏi nhợt nhạt, người rất gầy, bị ốm đau bệnh tật hành hạ, vẻ ác độc đã phai nhạt. Hoàng Tinh không ly hôn với Mã Dũng Quân. Sinh ra được tự do, nhưng không có tương lai nào không bị trói buộc. Đấu tranh đòi ly hôn, nhưng ai dám cam đoan đi bước nữa sẽ hạnh phúc, đành sống tạm vậy. Ninh Thư tắt màn hình, chúc Hoàng Tinh hạnh phúc. Trong lòng Ninh Thư cũng không có cái gì mà tiếc, rèn sắt không thành thép, người đấu tranh muốn sống, tốt hơn so với hiện tại một chút cũng được coi là rất tốt rồi. Có lẽ đối với Hoàng Tinh mà nói, chỉ cần chồng không đánh cô là đã ổn lắm rồi. Mã Dũng Quân bị bệnh như vậy, quả là chuyện tốt. Về phần chịu đựng đau khổ, xin lỗi, không quan tâm. Tác dụng của Mã Dũng Quân là làm một tấm lá chắn, cho mấy đứa nhỏ một gia đình đầy đủ, Hoàng Tinh cũng sẽ không cần phải nghe lời cha mẹ gả đi tiếp. Đời người tự do lại bị trói buộc. Tự do lớn nhất chính là vào lúc người ta tổn thương mình, nói một câu không. Đó là tự do. Mọi người đều ở trong một mạng lưới to lớn, không phải thoát khỏi mạng lưới này đã là tự do. Không cần hoa tươi lãng mạn, không cần yêu đến trời sập đất lún, tê tâm liệt phế, chỉ cần cứ thế mà sống là tốt rồi. Trên màn hình Hoàng Tinh đang tươi cười với khách hàng, mặt bóng dầu, là do nóng, cũng là do dầu khói bốc lên trên mặt. Ninh Thư nói với hệ thống, mi chú ý đến cái hố đen này chút, nếu xảy ra vấn đề còn phát hiện kịp thời. Tôi biết rồi. Ninh Thư đi vào không gian pháp tắc, sau một hồi bị trà đạp, đứng trong thủy thành. Lĩnh ngộ một pháp tắc là chuyện thật mệt mỏi, sau mỗi lần làm nhiệm vụ cô đều đến để lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng cũng bằng không, chả có tiến triển gì. Pháp tắc nhìn không thấy nắm không được, hơn nữa lại hoàn toàn không thể hiểu được nó. Đúng là một tiểu yêu tinh dày vò người. Ninh Thư cũng không vội lĩnh ngộ pháp tắc, tới tiểu lâu trước, tiêu ít lực tín ngưỡng hoặc công đức mua chút đồ ăn cho linh hồn khỏe mạnh. Thả lỏng tâm tình bản thân, nghe ngóng chút chuyện bát quái, lại thả lỏng tâm tình, sau đó mới chậm rãi đi lĩnh ngộ pháp tắc. Hiện giờ Ninh Thư cực kỳ cùi bắp, ở trong thủy thành cũng chỉ có thể tìm đến nơi pháp tắc dao động cực yếu mà thôi. Những nhiệm vụ giả đã nắm trong tay pháp tắc đều ra khỏi thành để lĩnh ngộ. Ngoài thành lực pháp tắc vô biên kéo đến, với Ninh Thư của hiện tại, ra ngoài một giây thôi là bị lực pháp tắc diệt luôn. Lực pháp tắc trong thành mà dao động lớn hơn chút thôi, Ninh Thư cũng không dám tiếp cận. Ninh Thư tìm một chỗ, dựa lưng vào tường, ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Sớm biết thả đi lĩnh ngộ pháp tắc hỏa trước, pháp tắc thủy thật phức tạp. Ninh Thư hít sâu một hơi, bắt đầu lĩnh ngộ. Tâm tình dần thả lỏng. Cũng không biết có tác dụng hay không. Nếu có lực tín ngưỡng, mua lại bí quyết của người đi trước, vậy thì sẽ không luống cuống đến như này. Ninh Thư mơ mơ màng màng, hình như ngủ mất rồi. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần, còn có người gọi tên cô, Ninh Thư, Ninh Thư. Trước đó âm thanh này còn mơ hồ, nhưng dần dần càng ngày càng rõ ràng, còn không mau dậy, dậy đi nào. Ninh Thư mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn nhìn người gọi mình, môi khẽ động, mẹ. Dậy đi, các anh con ăn sáng xong cả rồi, sắp đi rồi, không đợi con đâu. Ninh Thư mờ mịt, mẹ, hình như con vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ vừa dài vừa kỳ lạ. Giọng của Ninh Thư rất non nớt, cô giơ tay lên nhìn, một đôi tay nhỏ nhắn. Điều này càng khiến cô mơ hồ không biết đây là mơ hay thực. Giấc mơ kỳ lạ thế nào cơ? Mẹ Ninh Thư lấy quần áo trong tủ ra, quay đầu hỏi Ninh Thư. Con lớn lên, sau đó chết đi, nhưng lại còn sống. Ninh Thư bóp bóp đầu. Cái gì thế? Mau mặc quần áo vào, phải đi học rồi. Mẹ Ninh Thư đưa cho cô bộ quần áo. Ninh Thư nhìn xung quanh, đây là phòng của cô, trên giường còn có gấu bông, hiện cô là một cô bé. Mẹ, con nói thật đó. Ninh Thư cãi lại, con thật sự đã mơ một giấc mơ rất dài. Cô không thể phân rõ đâu là thực đâu là mơ. Rồi rồi, bằng không con cũng không ngủ thẳng đến lúc mặt trời chiếu đến đít. Mẹ Ninh Thư tức giận nói. Trong mơ cô có một cái hệ thống đáng ghét, hệ thống. Không ai đáp lại, không có gì hết. Cô muốn tu luyện, thế nhưng trong đầu cái gì cũng không có. Con bé này sao thế, hệ thống cái gì? Mẹ Ninh Thư mặc quần cho cô, cầm lược nhẹ nhàng chải tóc. Mẹ, bây giờ con bao nhiêu tuổi? Ninh Thư hỏi. 11 tuổi, mẹ Ninh Thư tết cho cô hai cái bím tóc, lại thêm hai cái nơ hoa. Ninh Thư nhéo tay mình, vô cùng đau. Ninh Thư nhìn vào trong gương, một hàng lông mày nhạt và đôi mắt trong veo. Ninh Thư vỗ vỗ mặt mình, chuyện gì thế này? Cô vừa mơ, hay đây là mơ, hay trước đó là mơ? Thật rối rắm. Mẹ Ninh Thư đeo cặp lên người cô, nhanh lên, anh con chắc sắp phát điên rồi. Sao không được ngủ biếng nữa? Mẹ Ninh Thư nói. Vâng, Ninh Thư nhìn mẹ mình, hơi hoảng, cảm giác như đã qua mấy đời. Rốt cuộc đâu mới là mơ, đâu mới là thật, cô bị sao vậy? Mẹ, con mơ thấy, hơn 10 năm sau, mẹ ôm con khóc. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Mẹ Ninh Thư nhịn không được cắt ngang cô, mẹ thấy con mơ đến ngu người rồi. Con nhóc lừa đảo xấu xa Ninh Thư kia nhanh chân lên, anh mà bị phạt đến trễ, anh cho mày đẹp mặt, anh hai dưới tầng gào to. Đến đây, Ninh Thư khoác cặp, mẹ Ninh Thư nhét chút tiền vào cặp cô, nếu đói thì đến trường mua chút đồ ăn. Ninh Thư vâng một tiếng, vui vẻ chạy xuống tầng. Xem tuyệt thế võ công của ta đây, Ninh Thư vừa xuống tầng, tung một chưởng vào anh hai Ninh. Anh hai Ninh ôm bóng rổ, không hề động một chút nào, vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn nắm tay em gái đang đặt trên ngực cậu. Mày ngủ đến ngu rồi à? Anh hai Ninh búng trán Ninh Thư. Anh hai Ninh mặc đồ thể thao, vừa nhìn đồng hồ điện tử trên tay liền giật mình. Trời ạ, đã muộn như vậy rồi, sáng nay Diệt Tuyệt Sư Thái còn lên lớp sớm nữa. Anh hai Ninh kéo Ninh Thư chạy ra khỏi căn hộ nhỏ, ngoài cửa không một bóng người. DM, cái tên Ninh Vinh kia chuồn trước rồi. Ninh Diệu nhanh chóng dắt xe đạp ra, để Ninh Thư ngồi lên. Ninh Thư ngồi phía sau, Ninh Diệu liều mạng đạp xe, xé gió vù vù. Anh xuất hiện trong giấc mơ của em, Ninh Thư nói. Mày nói gì? Ninh Diệu không quay đầu lại hỏi. Ninh Thư ngồi trên xe, gãi gãi lòng bàn tay, lớn tiếng nói, em nói là em mơ, trong giấc mơ em vô cùng lợi hại. Đã bảo là mơ mà, ngốc vừa thôi. Ninh Diệu hùng hục đạp xe, rốt cuộc cũng đuổi kịp Ninh Vinh đang nhàn nhã đạp xe phía trước. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy tên bố mẹ đặt đúng là quá tùy ý, Ninh Vinh, Ninh Diệu, Vinh Quang, Vinh Quang. Vinh Quang, lần nào cũng là em đèo cái của nợ này, lần sau anh đèo nó đi. Ninh Diệu tức giận hét lên với anh trai. Anh sắp thi cấp 3 rồi, thời gian vô cùng quý giá. Ninh Vinh bình thản nói. Cái con khỉ, lần trước thấy anh đèo một em gái, chắc là để dành vị trí yên sau cho em ấy chứ gì. Ninh Diệu lập tức vạch trần lý do vớ vẩn của anh trai. Ninh Thư cạn lời. Ai là của nợ? Ninh Thư chống nạnh, em phải về nói cho mẹ biết anh yêu sớm. Ninh Thư chỉ vào anh cả, chả lẽ cô em gái này lại kém hơn mấy em gái ngoài kia sao? Ninh Vinh nhìn lướt qua Ninh Thư, kém hơn. Anh lớn lên không phải như này, lúc trước anh rõ ràng chín chắn có trách nhiệm, không ngờ anh lại là người như vậy. Ninh Thư chống nạnh nói. Mày bị ngu à, ngủ đến đần độn, có thể quên đi rồi đấy. Ninh Vinh chế nhạo nói, khom lưng đạp xe, nhanh chóng biến mất. Đệt, Đồ đê tiện Vinh Quang. Anh hai Ninh hùng hục đạp xe, mày có thể ăn ít đi được không? Quá nặng, chở không nổi. Ninh Thư, em đã ăn sáng đâu? Ninh Thư ngẩng đầu, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá ven đường, hơi chói mắt. Ninh Thư lấy tay che ánh sáng. Cô thực sự đã có một giấc mơ kỳ lạ, cô không có sức mạnh có thể rời non lấp biển, cũng không có năng lực xem tướng. Không có gì cả, cô bây giờ là một cô gái nhỏ bình thường, một cô gái nhỏ 11 tuổi. Đó chẳng qua là một giấc mộng. Anh hai, em mơ thấy mình trở thành đủ loại người, gặp rất là nhiều trai đẹp, đẹp hơn anh với anh cả nhiều. Ninh Thư túm lấy áo Ninh Diệu, vẻ mặt mờ mịt. Giờ cô đang mơ, hay những chuyện từng trải qua kia là mơ? Không biết đâu mới là thật. Chậc, anh hai Ninh phanh xe, quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư, mày không sao chứ, anh thấy đầu óc mày có vấn đề rồi. Đến trường, Ninh Diệu gửi xe xong thì đi về khu cấp 2, Ninh Thư qua khu tiểu học. Ninh Thư học lớp 5. Vào phòng học, nhìn cái bàn, nhìn bảng đen, lại khiến cô có loại cảm giác như cách một thế hệ. Ninh Thư ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên có người từ đằng sau kéo tóc cô, da đầu đau rát. Đầu bị kéo lệch luôn. Ninh Thư, nay cậu đeo nơ hoa khó coi quá trời, để tớ lấy xuống dùng cậu. Trên tay nhóc béo ngồi sau Ninh Thư đang cầm nơ hoa của cô, vô cùng đắc ý nói. Tên béo chết bầm, trả đây. Nhóc béo chạy đi, le lưỡi với Ninh Thư. Đúng lúc này giáo viên bước vào phòng học, Ninh Thư la lớn, thầy ơi, tên béo chết bầm này giật tóc em, còn tháo kẹp tóc hoa trên đầu em nữa. Em không giật. Ra ngoài đứng phạt cả đi, con trai gì lại đi trêu con gái, cướp đồ của con gái lại còn giật tóc cô bé. Là bạn bè, sao lại kêu bạn là nhóc béo chết bầm, cả hai ra ngoài đứng phạt hết. Ninh Thư và nhóc béo đều ra ngoài cửa đứng, nhóc béo đưa kẹp tóc cho Ninh Thư, trả lại là được chứ gì, không ngờ cậu là người như vậy, còn đi mách thầy. Ninh Thư cầm lấy nơ kẹp lên tóc, lần sau còn dám giật tóc tớ, tớ bảo hai anh tớ đánh cậu. Cậu thật đáng ghét, tớ không chơi với cậu nữa. Nhóc béo xê ra xa Ninh Thư. Ninh Thư cúi đầu, có một giọt máu rơi xuống đất. Ninh Thư ngẩn người, cảm giác xoang mũi ấm ấm, lấy tay quẹt một cái, quẹt ra cả đống máu. Ninh Thư nhỏ lấy tay bịt mũi, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Cậu làm sao thế? Á, cậu chảy máu mũi rồi. Nhóc béo lập tức chạy vào phòng học la lớn, thầy ơi, Ninh Thư bị chảy máu mũi rồi. Giáo viên chạy ra, nhanh chóng mang Ninh Thư đến nhà vệ sinh, lấy nước lạnh vỗ vào cổ, đủ các loại phương pháp cầm máu. Sau khi chảy không biết bao nhiêu máu mũi, rốt cuộc mãi mới ngừng. Sắc mặt Ninh Thư tái nhợt ngồi tại chỗ, trên mũi có nốt giấy bịt lại, tựa vào bàn mà ngủ. Thầy giáo giảng bài có chút không hiểu. Đến lúc tan học, Ninh Vinh qua đón Ninh Thư, nhìn thấy mũi Ninh Thư bịt giấy liền vội vàng hỏi, mày bị sao thế? Ninh Thư lắc đầu, không có gì, chỉ là chảy máu mũi thôi. Ninh Vinh là một thiếu niên 15-16 tuổi, trưởng thành hơn em trai Ninh Diệu một chút, mau về nhà, để mẹ dẫn đi bệnh viện khám xem. Ồ, không sao đâu, có điều em luôn cảm thấy mình đã quên gì đó. Ninh Thư bóp bóp đầu, cảm giác đầu óc trống rỗng. Chảy máu mũi, chảy luôn chỉ số thông minh rồi. Ninh Vinh ngồi xổm xuống, anh cõng mày. Ninh Thư nằm trên lưng Ninh Vinh, hình như em đã mơ, nhưng không nhớ là mơ cái gì. Mày để quên não ở nhà rồi, Ninh Vinh nói. Bờ vai thiếu niên không tính là rộng lớn, mặc áo sơ mi trông anh tuấn bảnh bao. Là khuôn mẫu cho mối tình đầu của con gái. Anh hai đâu? Ninh Thư hỏi. Chơi bóng rổ rồi. Nói chuyện tới lán xe, Ninh Vinh dắt xe ra. Ninh Thư ngồi đằng sau, đầu dựa vào lưng Ninh Vinh. Thật trống rỗng, chắc chảy máu nhiều quá rồi. Ninh Vinh đạp xe đến cổng trường, một cô gái mặc váy nhìn thấy Ninh Vinh liền vội vàng vẫy tay gọi Ninh Vinh. Ninh Vinh phanh xe lại, chống một chân xuống nói với cô gái, hôm nay mình không đèo cậu được, em gái mình bị bệnh. Cô gái thấy Ninh Thư ngồi ở yên sau, trong mũi phải bịt giấy thì gật đầu nói, không sao, mình tự về được. Ừm, Ninh Vinh chuẩn bị đạp đi, lại quay lại nói với cô gái, không thì cậu đợi ở đây đi, mình đưa em gái về rồi sẽ tới đón cậu. Ninh Thư cạn lời. Trình độ trọng sắc này quả thực không ai bằng. Anh, đợi đến lúc anh quay lại thì trời đã tối rồi. Mũi Ninh Thư bị chặn, giọng nói có hơi ồm. Vậy cậu đừng đợi mình. Ninh Vinh vẫy tay với cô gái. Không sao, mình có thể đợi cậu quay lại. Cô gái vội vàng nói. Ninh Thư chẹp chẹp hai tiếng, em phải mách mẹ anh yêu sớm. Vậy giờ mày xuống xe đi, đã đưa về rồi thì chớ, lại còn không biết cảm ơn một tiếng. Ninh Vinh dẫm lên bàn đạp, phóng như bay. Ninh Thư híp mắt, tựa vào lưng Ninh Vinh. Rõ ràng đã mơ, nhưng chẳng nhớ được cái gì. Cô cũng không nghe hiểu chương trình học trên lớp. Cô là một đứa trẻ 11 tuổi. Một số ký ức dần biến mất khỏi tâm trí cô. Ninh Vinh đưa Ninh Thư đến cửa nhà xong lập tức quay xe, trở lại đón cô gái kia. Con bị sao vậy? Sao lại chảy máu mũi? Mẹ Ninh Thư rút giấy ra khỏi mũi cô. Mẹ nhẹ chút. Ninh Thư che mũi, cũng may không chảy máu tiếp. Mẹ đưa con đến bệnh viện. Mẹ Ninh Thư nói. Bố đâu ạ? Ninh Thư nhìn vào phòng khách, không nghe thấy tiếng của bố. Bố Ninh Thư mở một công ty chế tác game nhỏ, kiếm được chút tiền, cũng có thể coi là cuộc sống giàu có. Bảo là có cái hạng mục gì đấy sẽ bận một thời gian, dạo này có thể không trở về, ăn ngủ ở công ty luôn. Ninh Thư ồ một tiếng, đầu óc hơi hỗn loạn, chế tác game, chắc là cô cũng làm được ha. Con muốn gặp bố, con muốn giúp bố làm game. Ninh Thư vô thức nói. Con thì giúp được cái gì, không gây cản trở đã là giúp rồi, trình độ của con thi toán còn không đạt, lại còn muốn làm game. Mẹ Ninh nhịn không được nói. Ồ, đầu Ninh Thư vẫn hỗn loạn. Giờ mẹ đưa con đi bệnh viện, mẹ nói cho con biết, chảy máu mũi không phải chuyện nhỏ đâu. Mẹ Ninh Thư nói. Ninh Thư đặt cặp sách xuống, nhìn đi nhìn lại bàn tay nhỏ bé của mình, sao có thể nhỏ như vậy? Ninh Thư chống cằm, đợi mẹ thay quần áo rồi xách túi đi xuống lầu. Mẹ Ninh Thư viết giấy nhớ dán trên tủ lạnh, bảo hai đứa con trai tự làm đồ ăn, mẹ dẫn em đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Mẹ Ninh Thư đi lấy xe, Ninh Thư đứng ở cửa chờ mẹ. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, lấy tay che đi một tí, qua kẽ tay thấy được ánh nắng. Ninh Thư, mau lên đây, nhanh lên. Vẻ mặt mẹ Ninh hoảng hốt, kinh hãi đến độ vặn vẹo. Sao thế mẹ? Ninh Thư lập tức lên xe, mẹ, sao mẹ hoảng sợ thế? Anh con bị tai nạn, anh cả con. Mẹ Ninh lái xe chạy về phía bệnh viện. Ninh Thư nắm chặt dây an toàn, quay đầu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ. Mẹ Ninh nắm chặt tay lái, khớp xương trắng bệch, đạp chân ga. Vành mắt bà ngập nước. Trong lòng Ninh Thư vô cùng hoảng sợ, đột nhiên phải đối diện với biến cố. Ninh Thư nhìn thấy đèn đường đã chuyển sang màu đỏ, mẹ, mau dừng xe, dừng xe. Mẹ Ninh vội vàng đạp chân phanh, nhưng lại dừng lại giữa đường, một chiếc xe hạng nặng đang lao tới. Đồng tử Ninh Thư co lại, hình ảnh chiếc xe tải phản chiếu trong con ngươi ngày một phóng to. Giống như một cảnh quay chậm, đầu Ninh Thư quay cuồng. Ninh Thư, mẹ Ninh hét lên chói tai, hoảng sợ ôm lấy Ninh Thư. Pha quay chậm trở nhanh, oanh một tiếng, màng nhĩ Ninh Thư vang lên một tiếng động lớn, đầu óc quay cuồng. Xe tải lớn va vào xe con lăn vài vòng. Ninh Thư bị mẹ Ninh ôm chặt, che gọn dưới người. Trên người mẹ Ninh đều là mảnh thủy tinh, đầu đầy máu tươi. Ninh Thư liều mạng thoát ra khỏi xe. Vết thương trên người không ngừng chảy máu, máu mũi làm ướt quần áo trước mặt. Cứu mẹ cháu với. Ninh Thư than khóc cầu cứu người xung quanh. Mẹ ơi, mẹ. Ninh Thư hét lên, nhìn về phía những người vây xem, xin mọi người gọi xe cấp cứu dùng cháu với. Ninh Thư gào khóc, máu mũi vẫn cứ chảy. Cả người giống như bị máu loãng thấm đẫm. Máu của mẹ, máu của cô, người Ninh Thư run rẩy, không khống chế được mà run rẩy. Sợ hãi khủng hoảng cùng bất lực, cầu xin mọi người cứu mẹ cháu với. Xung quanh có người gọi điện thoại cấp cứu. Ninh Thư bỏ tới cạnh xe, gào lên với mẹ đang nằm bên trong. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ lại Ninh Thư, con sợ lắm. Ninh Thư cuộn mình lại thành một cục. Ninh Thư nhỏ chính là một người không có sức mạnh. Một người bình thường không có thứ gì cả, sợ hãi hoảng loạn. Trong lòng khẩn cầu ai đó cứu mẹ cô đi. Mẹ cô, anh cô. Mẹ tỉnh lại đi, Ninh Thư sợ, sợ lắm. Ninh Thư khóc, trong mũi và miệng toàn là máu. Ninh Thư co người lại, đầu đau muốn nứt, máu mũi chảy càng ngày càng nhiều. Không được để bản thân ngất đi. Có cách nào mới có thể cứu được mẹ, có cách nào không? Xe cứu thương đến rất muộn, lúc nó đến. Ninh Thư nhỏ mờ mịt đứng một bên nhìn các bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng. Họ cấp cứu cho mẹ cô, cuối cùng lắc đầu, không còn biểu hiện của sự sống, không cứu được nữa. Một miếng vải trắng phủ lên người mẹ Ninh, phủ qua đầu. Ninh Thư chết lặng, nhào lên người mẹ Ninh, mẹ, con sợ lắm, đừng bỏ lại con. Còn một đứa nhỏ nữa, mau cứu nó. Bác sĩ ôm Ninh Thư đang hôn mê vào trong xe, hướng về bệnh viện. Đứa bé này bị bệnh bạch cầu. Hơn nữa còn bị nhiễm trùng, nhanh chóng thông báo cho người nhà. Ninh Thư mơ mơ màng màng nghe thấy những lời như vậy. Bệnh bạch cầu. Cô bị bệnh bạch cầu, anh trai gặp tai nạn, mẹ chết vì tai nạn, cô mắc bệnh bạch cầu. Cô không sống được bao lâu nữa phải không? Vì sao cô lại gặp những chuyện này, vì sao? Ninh Thư mở to mắt, nhìn trần bệnh viện, quanh chóp mũi đều là mùi thuốc khử trùng. Mẹ với anh cháu thế nào rồi? Ninh Thư nắm lấy áo bác sĩ. Anh cháu là ai? Mẹ cháu vì đầu chịu lực va đập cực lớn, cổ còn bị thủy tinh đâm, đã qua đời rồi. Bàn tay nắm áo bác sĩ của Ninh Thư run lên, lại hỏi, vậy anh cháu thì sao? Anh Ninh Vinh. Vẫn đang được cấp cứu, bác sĩ nói. Tay Ninh Thư vô lực buông xuống. Bệnh của cháu cần phải nằm viện quan sát, trị liệu kịp thời vẫn có thể sống. Bất hạnh rơi xuống nhà bọn họ giống như phản ứng dây chuyền. Là do cô bị chảy máu mũi nên mới xảy ra những chuyện như vậy, nếu không Ninh Vinh cũng sẽ không đưa cô về nhà trước, rồi lại quay lại đón cô gái đó. Để mà gặp tai nạn. Còn vì Ninh Diệu bận chơi bóng rổ nên không ai đến đón cô, nhiệm vụ đưa cô về nhà liền rơi xuống người Ninh Vinh. Ninh Thư nhìn chằm chằm trần nhà, bệnh bạch cầu, người bị loại bệnh này nhất định sẽ chết. Cô sẽ chết hay sống? Không biết anh cả giờ sao rồi. Ninh Thư cảm thấy trong lòng trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng. Vô cùng trống rỗng, muốn khóc cũng khóc không được. Cửa phòng bệnh mở ra, Ninh Diệu bước vào, trên người vẫn đang mặc đồng phục chơi bóng rổ, trên áo in số 5 to bự. Anh, Ninh Thư gọi. Trên người Ninh Diệu hơi bẩn, vẻ mặt cậu mơ màng, ôm lấy đầu, gào lên với Ninh Thư, vì sao chuyện này lại xảy ra trong nhà chúng ta? Đúng vậy, vì sao những bất hạnh này lại đến với chúng ta? Nước mắt Ninh Thư không thể khống chế mà trào ra, cô không có năng lực thay đổi những chuyện này, đứng trước sự cố bất ngờ, cô càng không có năng lực thay đổi. Sinh mạng mong manh vô cùng, mẹ chết rồi, cô bị bệnh bạch cầu, có thể mai sẽ chết, có thể tối nay lúc ngủ sẽ chết. Mãi tràn ngập sự không xác định. Cô không có sức mạnh để bảo vệ gia đình của mình. Ninh Thư vào đầu, cô nhất định đã quên gì đó, quên cái gì vậy? Sao cô lại biến thành như này, trở nên bất lực như vậy, gào khóc rơi lệ. Tai cô ù đi, văng vẳng bên tai là tiếng xe trượt trên mặt đất, âm thanh kim loại ma sát với mặt đất. Đau quá, đau quá. Anh hai, đi gặp anh cả, gặp anh cả. Mũi Ninh Thư lại chảy máu, từng giọt nhỏ xuống chăn bông trắng toát. Ninh Diệu sợ tới phát khóc, nhanh chóng lấy giấy giúp Ninh Thư lau máu. Thế nhưng có lau kiểu gì cũng không hết, tờ giấy giống như chiếc khăn mặt ướt sũng, vô cùng dọa người. Bác sĩ, Ninh Diệu lảo đảo chạy đi tìm bác sĩ. Ninh Thư cầm giấy lau mũi mình, chảy máu nhiều vậy liệu có chết không nhỉ? Chắc chắn sẽ chết thôi. Chỉ là không biết sẽ sống được bao lâu. Đầu Ninh Thư choáng váng, sao cô có thể yếu ớt như vậy, sao lại bất tài như vậy, cái gì cũng không biết. Một cô gái nhỏ không thể thay đổi số phận của mình. Chẳng lẽ đây là số mệnh của cô? Ninh Thư hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đang phải thở máy, cô vừa mở mắt đã thấy cha Ninh cùng Ninh Diệu đang nhìn mình. Con gái, con tỉnh rồi. Sắc mặt cha Ninh già nua phờ phạc. Hơi thở Ninh Thư dồn dập, im lặng nhìn cha Ninh, trông ông như một cái xác không hồn. Ninh Thư, em phải cố lên, mẹ và anh đều đã chết, em không thể lại xảy ra chuyện được. Ninh Diệu gào khóc nhìn Ninh Thư. Cấp cứu không thành công sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ninh Thư cảm thấy người mình rất đau, rất khó chịu. Toàn thân không nhịn được rét run, lạnh đến tận xương tủy. Quẹ một tiếng nôn ra. Ninh Thư lại hôn mê, mơ mơ màng màng cảm giác được người xung quanh đang luống cuống tay chân. Cô khó chịu như vậy, chắc là sắp chết rồi. Cô cầu mong gia đình bình an vô sự, đừng gặp chuyện như vậy. Dùng sinh mệnh của cô, cầu mong cho họ được bình an. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần, còn có người gọi tên cô, Ninh Thư, Ninh Thư. Trước đó âm thanh này còn mơ hồ, nhưng dần dần càng ngày càng rõ ràng, còn không mau dậy, dậy đi nào. Ninh Thư mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn người gọi mình, môi khẽ động, mẹ. Hôm nay là cuối tuần, bố con muốn dẫn chúng ta đi ngoại thành chơi, cả nhà còn mỗi đồ lười con đang ngủ. Ninh Thư rất mờ mịt, mẹ, con vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ vừa dài vừa kỳ lạ. Giấc mơ kỳ lạ thế nào cơ? Mẹ Ninh lấy quần áo trong tủ ra, quay đầu hỏi Ninh Thư. Con mơ thấy anh yêu sớm, trên đường đi đón cô gái đó về nhà thì xảy ra chuyện, mẹ cũng xảy ra chuyện. Ninh Thư ôm đầu. Cái gì thế? Mau mặc quần áo đi. mẹ Ninh đưa cho cô bộ quần áo. Lúc xuống lầu, bố Ninh đang ngồi đọc báo ở phòng khách, Ninh Vinh chơi điện thoại, Ninh Diệu chơi bóng rổ, quay bóng rổ trên đầu ngón tay. Chỉ là kiểu làm màu này hơi khó luyện. Ninh Diệu luyện tập một lúc lâu, có điều bóng trên tay cậu chỉ quay được cùng lắm hai vòng. Ngủ thành heo rồi còn ngủ, lớn lên trông bình thường không sao nhưng chắc là lớn thành heo rồi. Anh hai Ninh Diệu cợt nói với Ninh Thư. Ninh Thư ngồi vào ghế ăn sáng, liếc mắt qua Ninh Diệu nói, anh tưởng mình chơi được như cầu thủ chuyên nghiệp chắc. Bằng anh á, Ninh Thư hướng ngón tay cái xuống đất. Ninh Diệu chỉ muốn nện quả bóng rổ vào mặt Ninh Thư. Đứa em gái này lớn lên trông bình thường, tính cách còn không tốt, cậu muốn có một cô em gái mềm mại xinh xắn đáng yêu cơ. Cậu và Ninh Vinh chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng cuồng em gái. Muốn cuồng cũng không cuồng nổi. Em xấu chỗ nào, răng không hô, ngũ quan không lệch, mi thanh mục tú, thế nào gọi là xấu? Ninh Thư cắn sandwich. Rất bình thường, không có cảm giác kinh diễm. Anh cả Ninh Vinh nói. Xì, em mới là diện mạo cao cấp, thuộc loại càng nhìn gần càng thu hút. Cái cảm giác kinh diễm của anh là vẻ đẹp tầm thường, đồ anh trai ngu ngốc. Ninh Thư khinh thường nói. Ý, em nhớ đêm qua em có mơ về anh, mơ gì ấy nhỉ? Ninh Thư nhìn chằm chằm Ninh Vinh, hồi lâu không nhớ ra. Trong đầu một mảng trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. À, đúng, mẹ, anh cả yêu sớm, con thấy sau xe anh ấy chở một cô gái. Ninh Thư kêu lên với mẹ đang ở trong phòng bếp. Ninh Thư, Ninh Vinh lấy gối trên ghế sofa ném vào mặt Ninh Thư. Gối rơi xuống đất, mũi Ninh Thư chảy máu. Chảy máu mũi, Ninh Vinh hơi kinh ngạc nhìn Ninh Thư, sau đó lấy gối ném bộp vào mặt Ninh Diệu. Mày xem, anh hai mày không chảy máu, mũi mày sao lại yếu như vậy, thế mà chảy máu mũi. Ninh Vinh nhanh chóng lấy giấy lau mũi cho Ninh Thư. Cả nhà đều vây lại, máu mũi lau mãi không hết. Ngẩng đầu lên, đừng để máu mũi chảy ra. Anh hai Ninh ra chủ ý. Thế máu chảy xuống cổ họng ạ. Ninh Thư tuyệt vọng vô ngần nói, đừng để người ta sặc chết chứ. Chồng, mau đưa con đi bệnh viện, đến bệnh viện. Mẹ Ninh lo lắng nói. Anh đi lấy xe. Chuyến ra ngoại thành chơi bị nhỡ, hiện giờ cần đưa Ninh Thư đến bệnh viện. Máu mũi chảy mãi không ngừng. Cả nhà lên xe, cũng may là xe đa dụng, đủ chỗ ngồi. Nhưng không biết vì lý do gì mà máu vẫn không khống chế được. Trong xe, trên mặt đất đều là khăn giấy thấm máu, trông rất ghê rợn. Đầu Ninh Thư choáng váng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mẹ Ninh dạy bảo Ninh Vinh, sao lại động tay với em gái như thế, nó là em gái con, phải nhường em chút chứ. Con yêu sớm thì yêu sớm đi, con lấy em con ra chút giận. Con lại đánh em mình vì một đứa con gái bên ngoài hả? Ninh Vinh, đây là hai chuyện khác nhau mà ạ. Nó lắm miệng, con dạy lại nó, không liên quan gì tới bạn gái ngoài kia cả. Muốn đánh thật thì cũng không cần phải dùng loại gối không có tí lực công kích nào thế này chứ. Mẹ thấy đều giống nhau cả, con còn muốn gánh tội thay. Ninh Vinh nhìn Ninh Thư đến xanh cả mặt, em gái, vô cùng xin lỗi, em không sao chứ, mau đến bệnh viện đi thôi. Em, Ninh Thư còn chưa nói xong. Một tiếng nổ đã cắt ngang câu nói của cô. Xe bị một lực mạnh đâm về phía lan can cầu vượt, cả chiếc xe bay lên, sau đó đập mạnh xuống đường. Ầm một tiếng, cả thế giới đều chìm vào im lặng. Bên tai Ninh Thư là những tiếng tí tách, không biết là máu hay là xăng. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Ninh Thư cảm thấy mình sắp chết, rất nhanh sẽ chết. Có tiếng người nói chuyện bên cạnh, Ninh Thư kêu lên trong lòng, cứu cháu, cứu mẹ cháu, cứu người nhà của cháu với. Không có dấu hiệu của sự sống. Chân bị kẹt rồi, chỉ có thể cưa đi. Đứa bé này còn thở. Ninh Thư cảm thấy mình đã chết, nhất định đã chết, bởi vì cô rất lạnh, rất lạnh, rất lạnh. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ xa tới gần, có người gọi tên cô, Ninh Thư, Ninh Thư. Giọng nói mơ hồ ngày càng rõ ràng, còn không mau dậy đi nào. Đồ lười con còn không dậy nữa, thì anh con sẽ không chờ con đến trường được đâu. Giọng nói kia bắt đầu rông dài bên tai. Ninh Thư muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt cứ như là bị dính lại với nhau, thế nào cũng không mở ra được. Con bị làm sao vậy? Bị bệnh rồi à? Một bàn tay đặt lên trán cô, phát sốt rồi. Bố nó ơi, con gái bị bệnh rồi, mau đưa nó đến bệnh viện đi. Tiếng bước chân ngày càng xa. Ninh Thư dãy dụa, muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở nổi. Không muốn đi bệnh viện, mơ một giấc thật dài, trong mơ. Cả nhà cô đều gặp tai nạn chết thảm trên đường đến bệnh viện. Một giấc mơ thật dài. Ninh Thư, Mau tỉnh lại, tỉnh lại. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Lại có người vỗ vào mặt cô, ôi, tỉnh rồi. Ninh Thư mở to mắt, lọt vào mắt cô là khuôn mặt của Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tỉnh. Cô mờ mịt sờ mặt mình, ướt đẫm, cô khóc sao? Cô cứ khóc suốt, tôi gọi mà cô không tỉnh, còn khóc hoài. Hệ thống nói với Ninh Thư, không sao chứ. Đồ vô dụng, chỉ là bị dẫn ra tâm ma thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Ninh Thư quay đầu nhìn về phía người nói. Sao người này lại ở đây, đứng bên cạnh xem trò hề của người khác thoải mái lắm à? Nhưng hắn đến đây làm gì? Ninh Thư lau nước mắt, đứng lên. Tôi gọi mà cô không tỉnh, nên mới gọi bạn cô đến, nhân tiện gọi hắn đến đây luôn. Ninh Thư cũng không phải là Ninh Thư nhỏ bị tước hết tất cả trong giấc mơ, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại. Hệ thống nói gọi đến là gọi đến thật, hơn nữa hắn đã thật sự đứng ở đây, mà cô căn bản không có phương thức liên lạc với người này. Hệ thống liên hệ với hắn thế nào vậy? Hệ thống có quan hệ cá nhân gì với người này? Nhưng ngoài miệng Ninh Thư vẫn nói, cảm ơn, tôi không sao, cảm ơn mọi người. Giáo y đại thúc quay người rời đi, Ninh Thư vốn muốn gọi hắn lại, dù gì thì, tuy không biết tại sao, nhưng cứ mời hắn một tách trà đã. Nhưng người kia đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Ninh Thư cũng bỏ qua luôn. Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư, cô bị làm sao vậy? Tôi cũng không biết bị sao nữa. Bỏ đi tất cả sức mạnh được thêm vào, cô chỉ là một người bình thường. Khát vọng muốn được người khác cứu vớt, khát vọng được ông trời rủ lòng thương. Nhưng không có gì xảy ra cả. Sự yếu đuối và bất lực trong lòng đều bị phóng to lên vô hạn. Không thì tôi mời cô uống chút gì đó đi, trạng thái cô trông không tốt lắm, rất sa sút. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, đi theo sau Mai Tử Khanh, cô trông thấy linh hồn mỏng manh của mình, linh hồn đang rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Luân hồi sẽ phải chịu đựng đau đớn vô hạn. Tới tửu lâu, Mai Tử Khanh gọi cho Ninh Thư một ly nước trái cây, uống đi, một ly này mất tới 20 điểm công đức đó. Nếu không phải trông cô muốn chết không muốn sống thế này, thì tôi cũng không nỡ cho cô uống đâu. Ồ, cảm ơn. Ninh Thư uống nước, hỏi Mai Tử Khanh, cô từng gặp tình trạng này chưa? Tình huống tẩu hỏa nhập ma ấy hả? Có thì có, nhưng tôi ngừng được ngay, còn cô thì khóc mãi, gọi thế nào cũng không dậy. Ninh Thư ừng ực uống nước trái cây, không nói gì. Ninh Thư nhìn tay mình, ngón tay thon dài tái nhợt do linh hồn suy yếu, không thấy một chút sinh khí nào, trắng bệch. Cảm thấy quá mất sức. Ninh Thư nằm úp sấp trên bàn, hỏi Mai Tử Khanh, nếu cô không có sức mạnh, không có gì hết, thì sẽ có cảm giác gì? Chắc là sống không bằng chết, sức mạnh cho chúng ta cảm giác an toàn, đương nhiên chỉ cần tâm lý đủ mạnh là có thể làm lại từ đầu, chỉ cần còn sống thì còn nhiều khả năng. Mai Tử Khanh nói, cô đừng ủ rũ, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm. Vốn dĩ nội tâm của cô đã yếu ớt, sợ hãi việc mình yếu đuối. Ninh Thư cười, trải qua chuyện này, tôi lại càng thêm kiên định với con đường hiện tại. Thật sự lớn mạnh lên, vì bản thân, khi gặp chuyện sẽ không sợ hãi, không hoảng hốt nữa. Tựa như kiếm tiền là vì một lúc nào đó trong tương lai sẽ cần đến vậy, vì xin tiền ông nội bà nội mà vứt bỏ tất cả tôn nghiêm. Nỗ lực để mạnh lên cũng như vậy. Sinh linh nào cũng có mặt yếu ớt, dù đã có một quỹ tích được định trước rồi, nhưng quỹ tích này có thể bị thay đổi bằng thực lực cường đại. Cái thiện cao nhất là như nước, nước tốt cho vạn vật lại không tranh giành, còn cái ác của con người cũng chỉ là một dòng chảy. Nước bồi dưỡng vạn vật là thiện, trong lòng là nhân từ. Không cầu phổ độ chúng sinh, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Trong mơ, cô là một người thường yếu ớt, chỉ một biến cố nhỏ như cái đinh cũng đã đủ để khiến vận mệnh cô đổi khác rồi. Mất đi áo giáp sức mạnh, cô chỉ còn là một đứa nhỏ bất lực co ro, sợ hãi, mờ mịt, chỉ biết gửi gắm lòng tin vào sức mạnh không biết có thật sự tồn tại hay không, hằng mong nó có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Sợ hãi, chảy máu, thống khổ, cầu xin, gào khóc. Cô đang nghĩ gì vậy? Tình trạng của cô như thế này rất không ổn, tạm thời đừng làm nhiệm vụ. Mai Tử Khanh quơ quơ tay trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư hoàn hồn, gật đầu, tạm thời sẽ nghỉ ngơi giữ sức. Mai Tử Khanh chống cằm nhìn Ninh Thư, hỏi cô có quan hệ gì với người kia? Không có quan hệ gì cả. Ninh Thư thẳng thắn nói, cô mới là người phải hỏi hệ thống có quan hệ gì với anh ta đấy. Lẽ nào là có chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt gì đó với nhau? Ninh Thư ngứa ngáy tâm can, tò mò ghê. Mai Tử Khanh thấy vẻ mặt của Ninh Thư không giống như đang nói dối nên cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc hệ thống cô gọi cho Tôi còn tưởng cô bị làm sao, kết quả chạy tới thì thấy cô ngồi ôm cột khóc. Mai Tử Khanh có chút hả hê nói. Ninh Thư, mẹ nhà nó, lịch sử đen tối. Nơi đông người mà ngồi ôm cột khóc. Ninh Thư cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu không khóc to như thế. Nhưng khóc ra rồi trong lòng lại thoải mái hơn, sự căng thẳng luôn thường trực cũng vơi đi một chút. Cô cũng không phải không thể khóc. Con đường đến với sức mạnh còn quá dài, chuyện cô có thể làm bây giờ là vui vẻ hạnh phúc. Dù cho trong trái tim là một cô bé cuộn mình lại mà khóc. Cô bé trong trái tim cô cũng có thể từ từ trưởng thành. Muốn ăn gì, tôi mời. Ninh Thư bảo Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, cô bị đả kích à? Cô có công đức hay lực tín ngưỡng? Không phải cô mới bỏ ra 5 vạn lực tín ngưỡng sao? Ninh Thư khí phách ngút trời nói, tiền mời cô ăn vẫn có. Mai Tử Khanh cười ha hả, ngoắc tay, mang thực đơn đến đây. Nhìn dáng vẻ Mai Tử Khanh kiểu này, nhất định chuẩn bị ngốn sạch Ninh Thư. Đây là phí bịt mồm hả? Mai Tử Khanh hỏi, cô sợ tôi đi khắp nơi rêu rao chuyện cô ôm cột khóc phải không? Cô không ôm cột ngủ thì lại ôm cột khóc, cô có chuyện gì với cái cột à? Mai Tử Khanh hất tóc, cô đang hối lộ tôi. Ninh Thư cười ha hả, hối lộ cái gì, dù cô đi khắp nơi rêu rao cũng không ai biết tôi, mà nhỡ có người biết thì tôi chỉ cần không nhận là xong. Ninh Thư nhún vai trợn mắt, tôi không sợ. Không biết xấu hổ, Mai Tử Khanh phỉ nhổ Ninh Thư. Mai Tử Khanh cầm thực đơn gọi vài món ăn, nói với Ninh Thư, lúc về đổi chút đạo cụ thanh tâm định thần. Cô như vậy tốt nhất cần điều chỉnh tâm trạng, nếu không sẽ dễ đi lên vết xe đổ của Nhạc Thanh. Ninh Thư gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn. 2. Mai Tử Khanh thở dài, tôi không hy vọng cô xảy ra chuyện, Nhạc Thanh đã hao hết nửa cái mạng của tôi, cô cũng xem như là bạn tôi. Tôi cảm thấy cô có độc, người nào có liên quan đến cô đều dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư trêu chọc Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh im lặng nhìn Ninh Thư, khẽ nói, đúng vậy, cô chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Ninh Thư cạn lời. Đồ ăn được mang lên, Mai Tử Khanh đặt bát canh trước mặt Ninh Thư, uống cái này đi, giúp thanh tâm, có phải cảm thấy rất đau khổ không? Ninh Thư uống một ngụm canh, hơi đau chút, nhưng có thể chịu được, chỉ là lúc ở trong đó tôi không ngừng luân hồi. Mỗi lần đều không có kết cục tốt. Bất lực cùng sợ hãi tràn ngập tâm trí. Đau khổ liên tiếp đổ xuống đầu. Giống như một con kiến hôi, chỉ một biến cố nho nhỏ cũng có thể đè nát cả cuộc đời. Một nắm bùn cũng có thể ném chết con kiến. Một lần nữa làm kẻ yếu Ninh Thư mới nhận ra, cho dù yếu, cũng không phải lý do để kẻ mạnh ức hiếp. Kẻ mạnh chân chính sẽ không chút giận lên những người không có sức mạnh. Lớn mạnh đến trình độ nhất định, đứng ở trên đỉnh, quan sát những người này, không so đo không tức giận. Lúc làm nhiệm vụ, tận lực giảm bớt ảnh hưởng, trừ những thứ có liên quan đến nguyên chủ. Một chút biến cố, đối với người bình thường mà nói, chính là trời sập. Ninh Thư chậm rãi uống canh, chép miệng một cái, hơi giống vị nước rửa bát. Cô từng uống nước rửa bát, Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Dù sao cũng không ngon, Ninh Thư bĩu môi. Bát canh này của cô đắt nhất trong bàn này đấy, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư vừa nghe thấy đắt nhất, cũng không lãng phí uống một hơi, chép miệng, hình như không còn vị nước rửa bát nữa. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, gần đây cô có làm nhiệm vụ không? Không, đang nghỉ ngơi. Tạm thời không nghĩ đến, cả người không có tí sức lực nào, làm nhiệm vụ là chuyện rất nguy hiểm, tôi vẫn cần nghỉ ngơi một chút. Mai Tử Khanh ăn thức ăn, tùy ý nói. Ninh Thư ở một tiếng, cô vẫn đang lĩnh ngộ pháp tắc à? Không có việc gì thì trả đi lĩnh ngộ pháp tắc, dù sao không gian pháp tắc trong thành phố cũng nhiều như vậy còn gì. Ninh Thư trầm mặc. Cảm giác Mai Tử Khanh thật buông thả bản thân, Ninh Thư cũng tính cho mình buông thả một khoảng thời gian. Cảm giác lần này thu hoạch được không ít, có thứ gì đó đang mọc rễ nảy mầm trong lòng cô. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng rõ ràng là đã lĩnh ngộ được một chút. Ninh Thư uống nốt canh, sau đó tán gẫu chút chuyện phiếm với Mai Tử Khanh. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, cảm thấy người này đã là bạn của cô. Lúc cô gặp khó khăn, Mai Tử Khanh xuất hiện. Đời người có một người bạn như vậy là đủ rồi, có thể nắm tay tương trợ lẫn nhau vượt qua khốn cảnh, vậy là đủ. Không cần vì đối phương thể sống thể chết, bình bình đạm đạm, không cần quá nồng nhiệt. Bạn bè thật sự không cần chứng minh cái gì. Cô đi những thành nào rồi? Ninh Thư chống cằm hỏi. Nhiều lắm, giờ tôi từ bỏ trị liệu, có thể chơi bao lâu thì bấy lâu, đợi đến khi không muốn chơi nữa, thì tôi mới có tâm tư đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư, ựa. cô cũng nên đi chơi phải không? Nên bước chậm một chút. Chuyện tâm ma lần này đã kích nổ sự yếu đuối của Ninh Thư. Luôn dồn ép bản thân, làm sao mà nội tâm không khiếp đảm yếu đuối cho được. Sợ hãi bản thân bị xóa bỏ, đột nhiên tan biến, hoặc là lại trở thành đứa bé nằm trên giường bệnh kia. Hoặc là, hiện tại là mơ, tất cả đều là mơ. Một kẻ yếu dãy dụa vô lực. Có cơ hội trở thành kẻ mạnh cũng không nên để kẻ yếu không liên quan đến mình trở thành vật hy sinh dưới quyền lực của bản thân. Ninh Thư lờ mờ hiểu ra cốt lõi của pháp tắc thủy, không cần biết nước ở dạng tồn tại nào, đều là sinh mệnh. Nuôi dưỡng vạn vật, không phân biệt địa vị. Thiện lương như nước, thiện. Đây là đạo thủy. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh chén sạch một bàn đồ ăn. Dù sao trạng thái linh hồn cũng hấp thu toàn bộ năng lượng từ đồ ăn một cách sạch sẽ, không bị no căng. Ninh Thư thanh toán, hết khoảng hơn 500 công đức. Mí mắt cũng không thèm chớp một cái. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, chúng ta chia đôi nha. Không sao, dù sao tôi cũng muốn buông thả bản thân chút, tiên tài chỉ là vật ngoài thân. Ninh Thư ngẩng đầu lên, giống như muốn mọc cánh hóa tiên bay lên trời, chuyện nhân gian ô uế làm bẩn sự thanh khiết của cô. A, muốn đi phòng đấu giá chơi không, có điều phí vào bàn là 500 công đức. Đệt, sao cô không nói sớm, không ăn cũng phải đi phòng đấu giá nhá. Ninh Thư lập tức nói, tôi còn chưa vào phòng đấu giá bao giờ. Thả lỏng một chút cũng tốt. Không phải cô chẳng sợ gì sao, chỉ 500 công đức thôi mà. Mai Tử Khanh liếc mắt nói. Ninh Thư đi cùng Mai Tử Khanh đến phòng đấu giá. Một hàng người rất dài đứng trước cửa phòng đấu giá. Đều là nhiệm vụ giả có linh hồn ngưng tụ vô cùng thật. Mai Tử Khanh và Ninh Thư chỉ có thể xếp hàng ở phía sau, nhón chân xem hàng người phía trước. Có điều hàng người này cũng đi rất nhanh, phí vào bàn 500 công đức, quét một cái là được. Ninh Thư nhặt tờ quảng cáo trên mặt đất, nhìn thông tin đấu giá lần này. Vật phẩm cuối cùng chính là thứ siêu cấp thần bí. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, cô cảm thấy thứ gì sẽ được bán đấu giá? Quan tâm đến thứ đó làm gì, dù sao tôi cũng không mua nổi, chỉ là đến đây chơi chút thôi. Mai Tử Khanh thờ ơ nói. Ninh Thư trợn mắt, thật nhàm chán, Mai Tử Khanh chẳng có chút hiếu kỳ nào, ngược lại trông cô giống như kẻ ngốc. Mãi mới đến lượt Ninh Thư và Mai Tử Khanh, mỗi người trả 500 công đức, bước vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, có nhiều phòng riêng, nhưng Ninh Thư và Mai Tử Khanh chỉ có thể ngồi ở phía sau cùng. Ninh Thư cũng không mong mình mua được thứ gì tốt, chỉ là đến để biết thêm chút kiến thức. Mỗi chỗ ngồi đều có thông tin vật phẩm đấu giá. Có vật phẩm lấy lực tín ngưỡng trả, có thứ lại thanh toán bằng lực linh hồn. Ninh Thư mặt không cảm xúc, biểu cảm này là tốt nhất, đỡ khiến người ta nghĩ cô là đồ nhà quê chưa trải sự đời. Lực linh hồn là lấy lực linh hồn của bản thân để trao đổi hả? Ninh Thư không nhịn được hỏi Mai Tử Khanh. Lực linh hồn cũng có thể dùng để mua bán như lực tín ngưỡng sao? Đúng vậy, có đạo cụ đo lực linh hồn, cái gì cũng có thể giao dịch được. Nhân cách với tôn nghiêm đổi được không? Tôi không có mấy thứ khác nhưng nhân cách với tôn nghiêm thì rất nhiều. Mai Tử Khanh, có lẽ sẽ có người hứng thú với nhân cách và tôn nghiêm của cô. Đấu giá bắt đầu, người chủ trì đấu giá là một lão già teo tóp, bộ dạng chẳng ra sao, nhìn giống như vỏ cây già. Mặt không cảm xúc. Một lão già rất không đáng yêu. Có điều khi lão bước lên, toàn bộ sàn đấu giá đều trở nên yên tĩnh. Lão già này thật không đơn giản. Lão già đi tới cầm búa đấu giá gõ một cái, vật phẩm đấu giá thứ nhất, tình yêu chân thành, giá khởi điểm 30.000 lực tín ngưỡng. Không có lời dạo đầu, mở miệng liền đấu giá vật phẩm đầu tiên. Lão già này thật đúng là lần đầu tiên gặp người sướng giá như vậy. Không ai muốn đấu giá, vậy thu hồi tình yêu chân thành, vật đấu giá tiếp theo. Lúc này mọi người mới phản ứng, bắt đầu ra giá, 31.000 lực tín ngưỡng. 31.500 lực tín ngưỡng. Ninh Thư trầm mặc. Lão chủ trì này thật cá tính. Tình yêu chân thành, Ninh Thư nhìn thấy một trái tim trong suốt, sáng trong hơn cả kim cương, hơn nữa vẫn còn đang đập. Lão chủ trì căn bản cũng không giới thiệu thông tin cơ bản về vật phẩm đấu giá, Ninh Thư xem thông tin vật phẩm. Tình cảm thuần túy, ví dụ như tình yêu chân thành, lòng trung thành. Đây đều là sức mạnh tinh khiết, có thể làm cho linh hồn càng trở nên cứng cỏi mạnh mẽ. Tương đương với việc linh hồn được tăng cường thêm một phần. Ninh Thư vỗ đùi Mai Tử Khanh, thảo nào hệ thống lại ngấp nghé lòng trung thành kia. Ra là có tác dụng như vậy à? Sao đánh tôi? Mai Tử Khanh liếc mắt nhìn Ninh Thư. tôi đột nhiên nhớ ra một việc. Cuối cùng tình yêu chân thành vào tay một nhiệm vụ giả với giá 35.000 lực tín ngưỡng. Lão chủ trì mặt không thay đổi nói, chúc mừng số 45 có được tình yêu chân thành. Lão chủ trì này chẳng đáng yêu chút nào. Vật phẩm tiếp theo, tình yêu ngàn vạn năm, giá khởi điểm 80.000 công đức, mỗi lần lên giá phải hơn 1.000, đừng thêm chút một. Lão chủ trì đấu giá hơi cáu kỉnh nói. Ninh Thư mở xem thông tin đấu giá, tình yêu ngàn vạn năm được kết thành từ tình yêu của một vạn đôi giai ngẫu 10 kiếp, nhờ một lực lượng đặc biệt. Một vạn cặp đôi, lại còn mỗi đôi 10 kiếp, đây là cái loại công việc gì? Thứ này rõ ràng là dành cho các cặp đôi. Nhưng mà 80.000 công đức thì đắt quá, cô cứu vớt một cái vị diện rách nát phát triển mới được 20.000 công đức, 80.000 là giá trên trời à? Mai Tử Khanh nhìn chằm chằm tình yêu ngàn vạn năm không chớp mắt, Ninh Thư nói, giờ cô có mua cũng vô dụng. Người có còn đâu? Mai Tử Khanh nói, nếu có tình yêu ngàn vạn năm và sự thấu hiểu lẫn nhau thì sẽ không nháo thành như bây giờ. Ninh Thư không nói gì, công đức nhiều như vậy, người bình thường thật sự không mua nổi. Tình yêu ngàn vạn năm là 10 kiếp kết đôi ngưng kết ra tình yêu. Có thể coi đây là một công cụ để giữ sự mới mẻ cho tình yêu. Dù sao cũng là hai người khác nhau, tư duy và cách lý giải đều khác biệt. Xuất hiện tình huống nam lặng lẽ nữ rơi lệ, hai người đều mờ mịt, tôi làm gì sai, cô khóc cái gì? Anh chính là thằng ngốc, thằng ngốc. Lúc này tình yêu ngàn vạn năm liền phát huy tác dụng. Cuối cùng tình yêu ngàn vạn năm được một cặp đôi lấy được với giá 90.000 công đức. Ninh Thư cảm thấy toàn thân đau dã rời, còn đau hơn bị treo lên chém nữa. 90.000 đó, đậu má. Mai Tử Khanh u oán, không biết là oán hận cặp đôi kia hay oán hận tình yêu ngàn vạn năm bị người ta mua mất. Tóm lại hai người đến xem náo nhiệt đều là gương mặt như bị táo bón. Ninh Thư im lặng nhìn vật phẩm đấu giá, những cái giá này khiến cô sùi bọt mép. Vật phẩm đấu giá cuối cùng, vật dẫn thế giới. Lão già chủ trì đấu giá mặt không chút thay đổi nói, giá khởi điểm 800.000 công đức, 1.500.000 lực tín ngưỡng, mỗi lần lên giá không được ít hơn 10.000. Ninh Thư ôm ngực hộc máu, đắt vậy ai mà mua được? Mà còn phải trả cả công đức lẫn lực tín ngưỡng, muốn lấy được nó phải lên giá cả hai. Giá này là muốn lên trời rồi. Có điều vật dẫn thế giới này tương đối ngầu, là một cây thế giới. Một cái lá có thể hình thành một thế giới, mà một cây thì có bao nhiêu là lá. Ninh Thư thấy ngứa tay, thật muốn có nó. Hình như vật dẫn thế giới của anh trai Thơm cũng là cây thế giới. Là đồ tốt, nhưng cái giá muốn khóc thét. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bị cái vật phẩm đấu giá kia chấn kinh, cũng bị cái giá này dọa sợ rồi. Không ai lên giá sao, vậy thu hồi cây thế giới. Lão già chủ trì bảo người mang cây thế giới đi. Ninh Thư cạn lời. Giá đắt như vậy để cho người ta cân nhắc một chút được không, có phải mua một đồng được ba cái bánh đâu. Cho người ta thời gian đi vay tiền đã chứ. Lão chủ trì cũng thật tùy hứng. Đợi chút, có người đứng lên nói. Lão già chủ trì nhìn hắn, cậu lấy. Tôi muốn nhìn một chút, tôi không mua, người này nói. Mức giá này dường như khiến nhiệm vụ giả ở đây toàn quân bị diệt. Ninh Thư nhìn về phía cái hộp, lúc này chắc là có đại thổ hào ra tay đi. Lão già chủ trì đấu giá im lặng chờ, cuối cùng không có người mở miệng, một trận gió lạnh thổi qua cả phòng đấu giá. Mọi âm thanh đều dừng lại. Giá cả rất dọa người, cả đời Ninh Thư chưa từng nhìn thấy nhiều công đức và lực tín ngưỡng như vậy. Lòng tự tin của cô chịu một đòn đả kích hủy diệt. Lão già chủ trì đấu giá tức giận, tay cầm búa đấu giá gõ mạnh xuống, kết thúc đấu giá. Sau đó phòng đấu giá mới có chút mùi người, bắt đầu xôn xao. Ninh Thư kéo Mai Tử Khanh ra khỏi phòng đấu giá. Mai Tử Khanh thở dài, vật dẫn thế giới à? Tôi cảm thấy vật dẫn thế giới nhất định là đồ riêng của đám thổ hào, Ninh Thư nói. Hiện tại lấy ra cũng chỉ là để thể hiện, xem đi, phòng đấu giá bọn ta rất nhiều bảo bối siêu cao cấp. Cũng không sợ bị ai lấy mất. Ninh Thư nói, tôi phải về không gian hệ thống, cô vẫn nên đến thành khác đi, nơi này có vật dẫn thế giới, không quá an toàn. Không dám bảo đảm không có người bị tiền tài động lòng, bí quá hóa liều. Tôi cũng muốn đi rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, trước mắt không cần vội làm nhiệm vụ, dễ gặp rắc rối. Mai Tử Khanh dặn Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, nói với hệ thống, trở về thôi. Quá trình trở về rất đau đớn, Ninh Thư thấy linh hồn cô như bị nghiền nát. Linh hồn cô xuất hiện vấn đề, loại trạng thái này mà đi làm nhiệm vụ chỉ sợ không ổn. Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư sụi lơ nằm xuống sofa, hỏi hệ thống, mi với giáo y có quen biết à? Quen chứ, không phải cô gặp hắn mấy lần rồi sao? Hệ thống nói, tôi cũng là biết hắn thông qua cô đó. Ninh Thư cũng không hỏi nhiều, coi như hệ thống và giáo y thật sự có chuyện cũ phong hoa tuyết nguyệt gì đó, cũng không phải chuyện của cô. Ai mà không có chuyện xưa? Ninh Thư nằm trên ghế, nhìn lên trần nhà trắng bật. Chuyện lần này làm cô gặp được cha mẹ lần nữa, họ là những người đã khắc sâu vào tâm trí cô, xuất hiện trước mắt cô bằng xương bằng thịt. Cũng do bản thân quá nhỏ bé yếu đuối, thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Ninh Thư sờ mặt mình, trên mặt ươn ướt, trạng thái linh hồn cũng có thể khóc sao. Ninh Thư cuộn mình lại, nhắm mắt. Hệ thống hỏi Ninh Thư, cô không sao chứ? Đừng khóc, cô như vậy trông như là tôi đang bắt nạt cô ấy. Ninh Thư lau mặt, mi vẫn luôn bắt nạt ta. Hệ thống cạn lời. Tôi không làm chuyện gì có lỗi với cô, tôi cũng sẽ không tổn thương cô. Hệ thống nói, giống như trước kia, kiên cường lên chút. Đi xa như vậy, đột nhiên bật khóc. Ninh Thư nhắm mắt lại nói, giờ ta làm sao có thể khỏe lại nhanh được, dù là cảm mạo thì cũng cần một khoảng thời gian, đây lại là tâm ma của ta đấy, thiểu năng. Hiện tại trong lòng Ninh Thư rất phức tạp, có chút lĩnh ngộ, nhiều hơn là trái tim đau đớn trùng trùng, loại đau đớn nghiền ép linh hồn. Hệ thống trầm mặc một lúc nói, đây chính là con đường của kẻ mạnh, đi đôi với mồ hôi là đau đớn. Nếu không sẽ vô lực như người bình thường, sinh mạng ngắn ngủi, đây là cái giá của nó, mọi thứ đều cần trả giá. Mỗi nhiệm vụ giả đều phải trải qua, khóc mà chạy, thời điểm làm nhiệm vụ gặp được thế gian muôn màu. Có người chán ghét mê mang mà không tìm thấy mục tiêu, có người lấy thân phận nhiệm vụ giả phá hỏng thế giới. Có người trầm mê dục vọng, sinh ra dục vọng với người trong vị diện, như ma túy quấn thân, tê tâm liệt phế, lấy dục vọng che giấu chết lặng trong lòng, vì dục vọng mà từ bỏ nhiệm vụ. Đừng quên đi bản tâm, ngay thẳng trung thủy, kẻ mạnh chính là trải qua tầng tầng lớp lớp lựa chọn như vậy. Kẻ mạnh chân chính, nội tâm kiên định mà nhân ái, yêu ít không gọi là yêu, yêu nhiều mới là yêu, lòng càng rộng lớn, năng lực càng nhiều. Ninh Thư mở to mắt, bản tâm của cô là gì? Nắm giữ vận mệnh của mình, không để những chuyện trong mê cảnh xảy ra. Nhiều người đau khổ giống cô như vậy, Ninh Thư cảm thấy rất sảng khoái. Không nghĩ tới mi còn có thể giảng đạo lý. Ninh Thư không ngờ hệ thống lại rót cho cô bát canh gà nóng hổi làm ấm tâm hồn như vậy. Tuy nghe có chút vô nghĩa nhưng sự thật là vậy, chỉ xem ai có thể chịu được cô độc. Đây là chuyện phải tự mình gánh chịu, không ai có thể chịu thay cô. Hệ thống sâu xa nói. Lúc trước tôi cũng thế. Được rồi, quên đi, không nói nữa. Hệ thống ngừng đề tài, làm Ninh Thư ngứa ngáy trong lòng. Không phải hệ thống bị xóa ký ức hả? Sao giống như mi nhớ rõ chuyện lúc trước? Ninh Thư nghi hoặc hỏi. Giọng hệ thống buồn bực, tôi có bảo tôi nhớ đâu, tôi không có mà, chỉ là tôi đang nghĩ một chút về năm tháng tài hoa xuất chúng, kết quả phát hiện gì cũng không nhớ. Năm tháng tài hoa xuất chúng gì cơ? Ninh Thư lại hỏi. Không nhớ rõ, nhưng mà tôi cảm thấy tôi hẳn là một người tài giỏi vô cùng. Ninh Thư trợn mắt, mở dương vật phẩm của mình. Trong dương đều là đạo cụ của cô. Ninh Thư lấy lòng trung thành ra, đây là tình cảm thuần túy. Linh hồn bị ảnh hưởng bởi tâm ma, Ninh Thư thấy mình sắp vỡ thành từng mảnh. Ninh Thư nuốt lòng trung thành vào bụng, viên lòng trung thành này hợp với trái tim Ninh Thư, chậm rãi chảy ra từng luồng ánh sáng, chảy theo kinh mạch đến từng bộ phận trên cơ thể. Ninh Thư cảm thấy linh hồn vô cùng thoải mái, cảm giác đau xé linh hồn cũng dần biến mất, có thể cảm nhận được linh hồn trở nên mạnh mẽ. Không có cảm giác lơ lửng như muốn thăng thiên, mà là cảm giác nặng nề khi dẫm lên mặt đất. Ninh Thư thấy cung nỏ lan xuất hiện trước mắt, khẽ mỉm cười, có vẻ ngại ngùng. Ninh Thư sờ lên ngực, trái tim trung thành này là lan tặng cho cô. Trong nhiệm vụ trải qua cay đắng ngọt bùi, gặp người xấu rồi cũng sẽ gặp người tốt. Mong lan được hạnh phúc. Ninh Thư duỗi lưng, linh hồn thoải mái, loại cảm giác suy sút dần biến mất. Mặc dù gặp phải chuyện đau khổ nhưng có được thì cũng bỏ được, phúc họa tương liên. Ninh Thư mở hệ thống trao đổi, đổi lấy đạo cụ thanh tâm. Muốn để cho trái tim này lặng xuống. Chỉ ăn đan dược thôi cũng vô dụng, phải kiên định cố gắng thoát khỏi tâm ma, trị ngọn phải trị tận gốc. Ha ha ha, lòng trung thành ta dùng rồi, cho mi khỏi ngấp nghé. Ninh Thư nói với hệ thống. Hệ thống cạn lời. Sớm biết thế tôi sẽ không gọi cô, cho cô khóc chết luôn. Ninh Thư nói với hệ thống, cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi chỉ bảo vệ sự sống của bản thân thôi, Cô và tôi là một thể, tôi cũng không thể mặc kệ cô được. Hệ thống nói thẳng. Ninh Thư khịt mũi, mi nói thế làm ta có chút cảm động đấy. Ồ, vậy đi làm nhiệm vụ không? Hệ thống hỏi Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặc. Giờ cô tạm thời không muốn làm nhiệm vụ. Chuẩn bị đi dạo chơi một hồi thôi. Ninh Thư cũng tính lượn một vòng đến các thành pháp tắc. Ninh Thư muốn đi lĩnh ngộ pháp tắc nhưng lại không quá dám đi, chuyện vừa xảy ra khiến cô hơi sợ. Đi thôi, không phá thì không xây được, nói không chừng có thể trải qua một tình yêu đẹp đó. Hệ thống nói với Ninh Thư. Lĩnh ngộ tình yêu. Ninh Thư cạn lời. Cho dù là tình yêu thì cũng có thể là một bi kịch, đau thấu tim gan. Có thể hành hạ người ta đến chết. Ninh Thư suy nghĩ một chút, sau đó đi đến Thủy Thành. Không có chuyện mới như vậy đã từ bỏ, đau khổ cũng chịu rồi, chưa nhận lại được gì Ninh Thư sẽ rất tức giận. Dù sao làm nhiệm vụ không phải nhất thời, nhiệm vụ giả còn nhiều thời gian. Đứng trong Thủy Thành, Ninh Thư lại nghĩ tới cây thế giới trong phòng đấu giá. Có vật dẫn thế giới, sau đó tìm đủ 5 căn nguyên thế giới là sẽ lại sinh ra một cường giả. Vấn đề là ai có nhiều công đức như vậy? Ninh Thư tìm một vị trí, không phải chỗ lần trước, lần đó lúc cô ôm cột khóc không biết có bao nhiêu người bên cạnh. Tốt hơn là nên thay đổi địa điểm. Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, xếp bằng, nhắm mắt lại, khẩn trương nuốt nước miếng, cô không chắc mình sẽ không gặp lại chuyện lần trước. Nếu nó đến một lần nữa, cô không biết mình có thể chịu đựng được không? Một lần lại một lần. Ngón tay Ninh Thư vô thức run lên. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu thả lỏng. Ninh Thư rơi vào mê mang, hết thảy xung quanh đều biến mất, cô ngồi trong sương mù dày đặc, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Lại đến rồi à? Ninh Thư muốn dừng nhưng không dừng được. Hơi nước xung quanh tràn vào cơ thể Ninh Thư, bên tai tóc rách tiếng nước chảy, có giọt nước nhỏ lên người cô. Từng chút nhỏ lên người cô, cảm giác hơi đau. Ninh Thư ngờ rằng theo thời gian, những giọt nước này sẽ xuyên thủng linh hồn cô. Nước là thứ nhu hòa nhất, nhưng trong nhu có cương. Hoàng Hà có 9 khúc, dù có bao nhiêu cách trở, cám dỗ, dù khó khăn chồng chất, thì ý muốn chảy về phía đông cũng chưa bao giờ thay đổi, bước chân hùng hồn dũng cảm chưa từng dừng. Sóng đánh vào đá ngầm, ngay cả thịt nát xương tan cũng quyết không lùi bước, hết đợt này đến đợt khác, từng đợt sóng anh dũng chém đánh, cuối cùng đá ngầm sẽ bị đánh cho tan nát. Nước nhỏ vào vách đá, ngày qua ngày, năm lại qua năm, khóa chặt mục tiêu, không nóng không vội, qua ngàn vạn lần tí tách đã đục ra một lỗ trên đá cứng, có thể nói là mềm yếu nhất thiên hạ nhưng cũng kiên trì nhất thiên hạ. Nước thay đổi theo vật chứa, gặp tròn thì tròn, gặp vuông thì vuông, thẳng như đường khắc, cong như rồng, mới nói nước không có hình dạng. Nước vì cơ mà động, vì động mà sống, vì sống mà phát triển, vì vậy nó có sức sống vô hạn. Nếu tu luyện được đến sức sáng trong như nước, lòng tịnh như nước, còn gì tốt hơn? Ninh Thư hơi muốn khóc. Xin cho lòng tôi trong như nước, không gò bó, không bị hạn chế, không cứng nhắc, không cố chấp và không bị vạn vật nhấn chìm. Lúc Ninh Thư tỉnh lại, lau mặt một cái, cô lại khóc rồi. Chắc là mùa xuân sắp tới rồi mới đa sầu đa cảm như vậy. Không đúng, mùa xuân rõ ràng là vạn vật sống lại, mùa động vật giao phối, sao lại đa sầu đa cảm nhỉ? Ninh Thư dụi mắt, thấy người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Ninh Thư hơi ngạc nhiên, nhìn tôi làm cái gì, chưa thấy ai khóc bao giờ à? Ninh Thư đứng lên, trạng thái hiện giờ của cô thật sự không thích hợp để lĩnh ngộ pháp tắc. Ừm, gần đây trái tim cô mỏng manh quá. Ninh Thư chuẩn bị đến quảng trường giao dịch để xem có tin tức của căn nguyên thế giới không. Nếu như có thật thì có đập nồi bán sắt cô cũng phải lấy được căn nguyên thế giới về tay. Ninh Thư quay đầu nhìn người đi theo mình. Chú đi theo tôi làm gì? Là một ông chú râu quai nón, bộ dạng rất thô kệch, có hơi xấu hổ nói với Ninh Thư, cô lĩnh ngộ pháp tắc như thế nào vậy? Tôi hỏi có hơi đường đột, nhưng mà cô có thể nói làm sao để lĩnh ngộ pháp tắc không? Ông chú ria mép hỏi. Ninh Thư mặt đầy dấu chấm hỏi, chú hỏi tôi biết hỏi ai, tôi cũng không biết cách lĩnh ngộ pháp tắc. Tôi không giúp chú được. Ninh Thư bất đắc dĩ nhún vai. Lĩnh ngộ pháp tắc thủy đã khiến cô chịu nhiều đau khổ. Cô không cho rằng mình đã nắm giữ được pháp tắc. Nói ra điều này cũng thật khó chịu. Ông chú ria mép chỉ vào trán Ninh Thư, chính cô cũng không biết sao. Biết cái gì? Ninh Thư nhìn lên trán của mình, chẳng lẽ nước mũi bay lên trán rồi. Cô đã lĩnh ngộ được pháp tắc thủy, còn là loại pháp tắc thủy rất lợi hại. Ông chú ria mép nói, trên trán cô có ấn ký giọt nước. Ninh Thư kinh hãi nhảy dựng lên, không phải chứ. Ninh Thư vội vàng lấy gương soi chán, quả nhiên mi tâm có một giọt nước mờ ảo khắc vào linh hồn, giống như một giọt nước thật mềm mại mà sáng trong, khắc chính giữa hai lông mày khiến cả người Ninh Thư toát lên một vẻ đẹp đẽ kỳ lạ, trong trẻo và tĩnh lặng đến khó tả. Nhưng mà Ninh Thư không có cảm giác gì hết. Ninh Thư hơi hoảng hỏi hệ thống, ta lĩnh ngộ được pháp tắc thật rồi. Ồ, may mắn, ngộ được thật rồi. Hệ thống hơi chua chát nói. Ninh Thư gần như nhảy dựng lên vì vui sướng. Cô hiểu được một loại pháp tắc, đúng lúc bế tắc lại nhìn thấy đường, cô vậy mà lĩnh ngộ được một loại pháp tắc. Làm sao cô lĩnh ngộ được vậy? Ông chú ria mép hỏi Ninh Thư. Ninh Thư cũng rất mơ màng, tôi không rõ lắm. Ninh Thư cũng không biết có phải do tâm ma hay do nguyên nhân khác. Ông chú ria mép thở dài, người có duyên với pháp tắc, ghen tị cũng không được. Ông chú ria mép chán nản quay lại tiếp tục đi lĩnh ngộ pháp tắc. Ninh Thư cầm gương không ngừng soi chán, soi đủ loại góc độ, trông như đang chụp ảnh tự sướng. Ninh Thư ôm mặt cười hì hì. Lúc Ninh Thư đang soi gương nhìn thấy một bóng người. Ninh Thư quay đầu nhìn giáo y cả người mặc áo đen xì lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống cô. Ninh Thư ngẩng đầu, thoải mái nhìn hắn, vốn muốn bay đến nhưng cô không có năng lực đó. Ninh Thư chỉ là tưởng tượng một chút, dưới chân liền xuất hiện một tầng sương mù, đưa cô chậm rãi bay lên không trung, đứng đối diện với giáo y. Trong lòng Ninh Thư kinh ngạc nhưng trên mặt vô cùng bình tĩnh. Anh tới tìm tôi, Ninh Thư hỏi hắn. Ninh Thư nghiêng về khả năng hắn đến tìm hệ thống hơn. Ninh Thư căn bản có thể xác định hệ thống quen giáo y. Giáo y nhìn chằm chằm giọt nước trên trán Ninh Thư, nhíu mày, không nghĩ tới cô sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc. Ninh Thư cười tít mắt nói, tôi cũng là một người có thực lực, lĩnh ngộ được pháp tắc cũng không có gì lạ. Hệ thống trước kia là ai ta? Giáo y đại thúc bật cười một tiếng, ai lại là người ôm cột khóc cơ? Ninh Thư hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Có người báo, xem linh hồn cô có bị tâm ma cắn nuốt hay không? Giáo y đại thúc nói. Ninh Thư đảo mắt, có người báo. Là ai đây? Ninh Thư tự biết mình là người không có chống lưng, ai sẽ chú ý tới cô? Ninh Thư mỉm cười, cảm ơn, nhưng mà linh hồn tôi không bị tâm ma chiếm đoạt, hơn thế còn lĩnh ngộ được pháp tắc, nói với người đó là tôi không sao. Lời Ninh Thư nói có chút ám chỉ tới người nào đó. Giáo y đại thúc gật đầu, nhìn giọt nước giữa mi tâm Ninh Thư đã trở thành hóa thân của pháp tắc thì phải sử dụng pháp tắc cẩn thận. Nếu như gây ra chuyện gì lớn, cho dù cô là hóa thân của pháp tắc cũng sẽ bị xóa bỏ. Hóa thân của pháp tắc. Ninh Thư sờ sờ giọt nước giữa trán, xem ra cần phải tìm hiểu chút kiến thức về phương diện này. Giáo y đại thúc vuốt súng ống bên hông, hóa thân của pháp tắc là đối tượng được giám sát đặc biệt, mong cô tự giải quyết cho tốt. Ninh Thư ồ một tiếng, đậu má. Loại cảm giác này thật thoải mái, đột nhiên có một ngày bị người ta kiêng dè bởi vì thực lực mạnh. Thích cách các người ngứa mắt tôi mà không làm gì được tôi. Khóe miệng Ninh Thư không nhịn được nhếch lên, chân dẫm lên sương mù, đi về phía trước một bước, hỏi giáo y đại thúc, tôi muốn hỏi anh là hóa thân của pháp tắc gì. Giáo y đại thúc cười nhạo một tiếng, sao, cảm thấy bản thân có chút năng lực liền muốn báo thù. Ninh Thư xua tay, sao mà thế được, chỉ là muốn đọ sức một chút. Tôi là hóa thân của pháp tắc hủy diệt, đến đi. Ninh Thư yên lặng lui về sau một bước, ôm ngực, tâm ma của tôi pháp tắc, đi trước đây. Ninh Thư nhanh chóng chạy trốn mất dạng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đợi đến khi cô tạo được thế giới, chưa chắc pháp tắc thủy không làm gì được giáo y. Ninh Thư chắp tay sau lưng, tràn đầy năng lượng bước đi trên đường, đây là chuyện đáng để chúc mừng, phải đi ăn một bữa thật lớn. Nhưng mà lúc trước cô đã tiêu không ít công đức. Đến phòng đấu giá xem náo nhiệt, 500 công đức lại trả được việc gì, chỉ là đến xem người ta mua đồ. Cuộc sống thay đổi nhanh chóng không gì bằng chuyện này, lúc trước Ninh Thư khóc như chó, giờ lại vui như chó. Ninh Thư đến cửa hàng mua vài quyển sách kiến thức về pháp tắc. Sau đó đến quán rượu mua chút đồ điểm tâm tinh xảo, ngồi đọc sách. Mỗi người lĩnh ngộ được pháp tắc không giống nhau, có vài người hiểu được một chút cơ bản bên ngoài, có thể tạo mưa hoặc khiến nước trở nên có tính công kích. Nhưng người lĩnh ngộ đến trình độ cao nhất, gọi là hóa thân của pháp tắc. Lấy Ninh Thư làm ví dụ, nước trên đời này tùy cô sử dụng. Hơn nữa lúc chọi pháp tắc với nhau còn có áp chế pháp tắc. Pháp tắc trong thiên hạ có rất nhiều, nhưng có thể trở thành hóa thân của pháp tắc lại không nhiều. Có điều trở thành hóa thân của pháp tắc sẽ không lĩnh ngộ tốt được một vài pháp tắc. Ví dụ như pháp tắc thủy và pháp tắc hỏa tương khắc, sẽ phá hủy sự thuần khiết của hóa thân của pháp tắc. Ninh Thư thấy thuộc tính của pháp tắc thủy rất tốt, có cương có nhu. Có thể nuôi dưỡng vạn vật cũng có thể hủy diệt tất cả. Nơi nước lũ đi qua, xác chết trôi đầy. Hơn nữa nước còn thay đổi đa dạng, đêm kết thành giọt sương, sáng thành sương mù, đêm lành trời quang, trời dâm thì khoác lên cầu vồng, mưa mùa hè, tuyết mùa đông, bốc hơi thì thành khí, ngưng kết lại thành băng. Một loại pháp tắc rất lợi hại. Ninh Thư đang ăn bánh thì có người tới hỏi mua cách lĩnh ngộ pháp tắc. Hỏi Ninh Thư cảm ngộ thế nào, có muốn bán không? Nói thật, đến giờ Ninh Thư vẫn rất mơ hồ, dù sao cô cũng không biết làm thế nào để lĩnh ngộ. Ninh Thư đều uyển chuyển từ chối. Cũng không ai ép cô phải nói gì. Ninh Thư muốn thử sức mạnh pháp tắc của mình một chút. Muốn xem hóa thân của pháp tắc mạnh đến đâu. Ninh Thư muốn đi ra ngoài thủy thành xem có phải tất cả nước đều do cô điều khiển không. Ninh Thư đi đến cổng thành. Có không ít người ngồi ở cổng thành lĩnh ngộ pháp tắc. Ngoài thành và trong thành là hai thế giới khác biệt. Ninh Thư thấy vài nhiệm vụ giả vẻ mặt đau đớn, hẳn là đang chịu đựng sức mạnh của pháp tắc. Ninh Thư lại không có cảm giác gì, hơn nữa còn thấy rất thân thiết. Loại cảm giác này giống như đang đi trên đám mây mềm mại. Ninh Thư ra khỏi thủy thành, bên ngoài có sóng nước rít gào, nhưng khi Ninh Thư vừa ra, tất cả pháp tắc mãnh liệt đều yên lặng. Không ít người kinh hãi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cũng kinh hãi. Ninh Thư đưa tay lên, một giọt nước xuất hiện trên tay cô, sáng trong tinh khiết, rất đẹp. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, nói với hệ thống, chúng ta quay về không gian hệ thống. Ninh Thư trở về không gian hệ thống, chống eo cười như điên, cười ra tiếng không giống bình thường. Hệ thống cạn lời, đồ đắc ý. Người như cô làm thế nào lại trở thành hóa thân của pháp tắc được vậy? Hệ thống căm phẫn nói. Ninh Thư càng đắc ý, tại sao ta không thể thành hóa thân của pháp tắc? Cho mi tức chết. Ngoài việc có được sức mạnh thuần túy của pháp tắc, thì trở thành hóa thân của pháp tắc còn được gì nữa? Hệ thống cười híp mắt nói, thật ra không được gì, ngược lại bởi vì có sức mạnh pháp tắc mà bị người bên trên theo dõi, nếu lợi dụng sức mạnh pháp tắc làm sằng bậy mà nói, ha ha ha. Ninh Thư trầm mặc. Nhưng mà bình thường sẽ không xóa bỏ nhiệm vụ giả là hóa thân của pháp tắc, nói cho cùng có thể sinh ra một hóa thân của pháp tắc là việc không dễ dàng, đây là sự công nhận của pháp tắc. Sẽ không tùy tiện xóa bỏ hóa thân của pháp tắc. Hệ thống giải thích. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, từ một góc độ nào đó mà nói, thân phận hóa thân của pháp tắc này cũng coi như là một cái kim bài miễn tử. Ninh Thư chống eo, phát ra tiếng cười dâm tà. Mỗi một pháp tắc chỉ có một hóa thân của pháp tắc, nếu muốn sinh ra một hóa thân của pháp tắc nữa, thì hóa thân của pháp tắc trước phải biến mất, tức là chết đi. Giọt nước giữa mi tâm Ninh Thư chính là dấu hiệu của sự công nhận. Ninh Thư chống nạnh, làm mình ngầu chết đi được. Ngoài tuyệt thế võ công, cô lại có được một kỹ năng mạnh mẽ. Mặc dù quá trình đau khổ nhưng kết quả rất đáng hài lòng. Trải qua đau đớn cuối cùng trở thành nguồn sức mạnh to lớn. Ninh Thư nhấc chân dạo quanh phòng, đi đến giá sách, ngón tay thon dài lướt qua dãy sách, lấy bừa một quyển. Có điều sau khi thấy tên cuốn sách, cô lại đặt nó về giá. Hiện giờ cô không muốn xem loại sách này, nên tìm hiểu kiến thức về tổ chức này hơn. Ninh Thư ngồi trên sofa, nhấn mở hệ thống thương thành, tìm một số cuốn sách liên quan đến tổ chức. Tiêu chút tích phân mua sách rồi từ từ xem. Ninh Thư vừa mới chuẩn bị đọc sách, hệ thống trò chuyện lại leng keng. Ninh Thư mở hệ thống, thấy lời mời trò chuyện. Nhóm trò chuyện tên là Hóa thân của Pháp tắc. Còn có nhóm này nữa cơ đấy. Đột nhiên cảm thấy những nhiệm vụ giả này thật gần gũi. Ninh Thư ấn đồng ý, vào nhóm. Vào giao diện trò chuyện, trong nhóm rất im ắng, không có người nói chuyện, cảm thấy nhóm này mang một cảm giác chết chóc. Là người mới trong nhóm, Ninh Thư hơi phát run. Sao nhóm lại lạnh lẽo như thế này? Không thì thả chút tiền lì xì, Ninh Thư trưng cầu ý kiến hệ thống. Chắc là được, hệ thống nói. Ninh Thư thả một bao lì xì 500 lực tín ngưỡng. Sau đó Ninh Thư há hốc mồm nhìn tiền lì xì của mình nháy mắt không còn. Ninh Thư há hốc miệng. Rõ ràng có người, vì sao lại không nói lời nào? Ninh Thư thả một bao lì xì, chưa đầy một phút đã hết sạch. Ninh Thư không vơ về được tí nào. Hơn nữa vua vận khí là người có số hiệu 123. Số hiệu này có chút thú vị. Có người mới đến, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Đây là một nhóm chết sao, lạnh lùng như vậy, chỉ biết nói hai chữ hoan nghênh thôi hả? Ninh Thư lại thả một bao lì xì, đảo mắt tiền lì xì lại hết. Lật bàn, quá nhanh. Mà vua vận khí vẫn là người mang số hiệu 123. Sao vua vận khí vẫn là hắn, bật hách à? Người mới là hóa thân của pháp tắc gì thế? Có người hỏi Ninh Thư, xem ra là do Ninh Thư thả hai cái lì xì nên thấy cứ tiếp tục lạnh lùng cũng không tốt. Ninh Thư, pháp tắc thuộc tính thủy. A. 8963, A Oản, hóa thân của pháp tắc thủy xuất hiện, xung khắc như nước với lửa, khắc tinh của cô đến rồi đây. A Oản, Ninh Thư từng nghe thấy cái tên này, hình như là nghe anh trai Thơm nói. A Oản là hóa thân của pháp tắc hỏa. A Oản trả lời rất nhanh, rất khách sáo chào hỏi Ninh Thư. 8963, chào cô, tôi là A Oản. Ninh Thư hơi khẩn trương xoa xoa hai tay, trả lời, tôi là Ninh Thư. 8963, đừng nghe bọn họ nói bừa, bọn họ chỉ là rảnh đến phát chán muốn nhìn người khác cãi nhau cho vui. Cảm giác thật dịu dàng, Ninh Thư trả lời, ừm. 8963, ở trong nhóm chơi vui vẻ, A Oản nói một câu rồi offline. Không thú vị. Còn tưởng sẽ có chút xung đột chứ. Không phải người ta nói thủy hỏa bất dung sao? Ninh Thư rất bất đắc dĩ nhìn mấy người này, đóng giao diện chat. Không nhất thiết phải tham gia nhóm này, nhưng có thể vào nhóm đồng nghĩa với việc có tư cách gia nhập một quần thể, thực lực được công nhận. Cô và A Oản chưa từng gặp mặt, làm sao có thể nghe lời mấy người này mà có địch ý với đối phương được. Từng bước lớn mạnh, mọi người đều không dễ dàng, có thể không gây thù thì sẽ không gây thù. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, Ninh Thư cũng không muốn mình vô cớ đắc tội ai. Tất cả đều là nhiệm vụ giả, rất có thể sẽ gặp lại trong nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nghe anh trai Thơm nói A Oản là nữ nhiệm vụ giả mạnh nhất, luôn có điểm đáng để học tập. Không có niềm tin vững chắc thì không thể trở thành cường giả. Nhưng mà cái người mang số hiệu 123 này, cô thả hai bao lì xì, người đó đều là vua vận khí, chẳng lẽ không định nói với cô một câu cảm ơn. Ninh Thư lười biếng duỗi lưng, mở sách ra xem kết cấu của tổ chức. Mục đích của tổ chức này là xử lý oán niệm sâu nặng của nguyên chủ, oán niệm sâu nặng gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của vị diện. Tất nhiên nghịch tập đều phải trả giá. Bình thường là lực linh hồn, nhưng cũng có giao dịch dùng linh hồn nguyên bản. Loại này đều là nhiệm vụ vô cùng cực đoan. Không có lực linh hồn nhưng còn linh hồn nguyên bản thì vẫn còn cơ hội làm lại lần nữa. Nhưng nếu không có linh hồn nguyên bản, hoặc linh hồn nguyên bản bị khuyết thiếu thì con người sẽ bị tổn hại rất lớn, thậm chí không thể luân hồi. Tóm lại đây là một tổ chức khổng lồ, bao gồm nhiệm vụ giả, hệ thống và người quản lý. Hệ thống lại phân ra hệ thống đầu não, quản lý tất cả các hệ thống nhỏ. Những hệ thống nhỏ này có hàng ngàn hàng vạn cái, đều là những linh hồn bị xóa trí nhớ trở thành hệ thống. Không ai biết hệ thống đầu não trông như thế nào. Cho dù là nhiệm vụ giả cũng phân cấp bậc. Ngoài nhiệm vụ giả còn có quân đội linh hồn lớn mạnh. Quân đội này tồn tại để xử lý những sự cố lớn trong vị diện. Lúc vị diện xuất hiện chiến tranh, những người này sẽ ra quân. Chiến tranh vị diện là gì? Là khi có người có sức mạnh tuyệt đối hoặc khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn sẽ muốn đột phá vị diện, xâm chiếm vị diện khác, thậm chí phát hiện ra tồn tại của tổ chức rồi muốn thay thế nó. Đừng đánh giá thấp tham vọng của con người. Ninh Thư thở dài, không biết ai là người thành lập tổ chức này. Ít nhất tổ chức này được thành lập là để giữ gìn hàng tỷ vị diện. Tất cả nhiệm vụ giả đều là vì hàng tỷ vị diện này và những sinh linh không thể đếm hết bên trong. Trao đổi lợi ích, nhiệm vụ giả trường sinh, có cơ hội trở nên lớn mạnh. Đương nhiên, nhiệm vụ giả mạnh hơn cũng là để hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Ninh Thư gấp sách lại, trong lòng rõ ràng dù thế nào thì sự tồn tại của tổ chức này cũng không giống như lời Nhạc Thanh nói. Không phải nhàm chán mà đi bóc lột người khác. Cho dù nội bộ lục đục cũng là chuyện thường. Ninh Thư bỏ sách xuống, hỏi hệ thống, giáo y nói có người báo hắn đến xem ta có phải bị tâm ma chiếm đoạt hay không, người đó là Mi à? Hệ thống hỏi, ai? Mi, Ninh Thư nói. Hệ thống nói, không phải tôi chỉ là một hệ thống nhỏ, sao có thể làm phiền hắn? Ninh Thư vuốt cằm, cô cũng không biết người nào quá ghê gớm. Cô thực sự là một nhiệm vụ giả bình thường, vô cùng bình thường. Trong lòng Ninh Thư nghi ngờ hệ thống, nhưng hệ thống thề thốt phủ nhận. Tính vài lần duyên phận của cô với giáo y cũng chưa đủ làm hắn chú ý đến cô. Được rồi, mặc kệ, Ninh Thư vuốt mi tâm, nơi đó có một giọt nước. Hiệu quả làm đẹp rất tốt, khiến khí chất của Ninh Thư trở nên khác hẳn. Trong người như có suối nước chảy róc rách, âm thanh bắt tai. khí chất phi phàm. Ninh Thư cười khanh khách, hy vọng điều này không phải mơ, không phải mơ nhé, không phải mơ. Cảm thấy trước kia tất cả những lần cố gắng đến cạn kiệt sức lực đều xứng đáng, giúp cô trở thành hóa thân của pháp tắc. Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Ninh Thư ngâm nga, hệ thống cảm thấy rất tuyệt vọng. Biết cô đang vui nhưng mà có thể để ý đến cảm nhận của người khác một chút được không? Hệ thống vốn đang kinh ngạc Ninh Thư thế mà có thể trở thành hóa thân của pháp tắc, nhất là nhìn thấy Ninh Thư đắc chí điên cuồng, trong lòng có hơi chua xót. Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Hệ thống thở dài, nhớ lại năm ấy. Năm ấy đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? Ninh Thư nói, ta vất vả như vậy mới có thu hoạch, chẳng lẽ không thể tỏ ra vui mừng được chắc? Chẳng lẽ muốn ta trầm mặt, nhìn trời oán thán, ôi, sao con lại thành hóa thân của pháp tắc, trời xanh đối với con thật tàn nhẫn, con không cần, không cần, không cần. Hệ thống suýt chút nữa tức ói, tự sướng cũng vừa phải thôi. Ninh Thư nằm trên sofa, mở hệ thống trò chuyện, nói với Mai Tử Khanh, tôi lĩnh ngộ được pháp tắc rồi. Mai Tử Khanh, đừng nói pháp tắc với tôi, giờ tôi đang thư thả, ở phòng đấu giá. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư, ngày nào cũng đến phòng đấu giá tìm kích thích làm gì, cô mua được đồ không, còn lãng phí 500 công đức, đừng buông thả quá. Mai Tử Khanh, tôi nhìn chúng một thứ. Ninh Thư, thứ gì, đồ ở phòng đấu giá cũng đâu có rẻ. Mai Tử Khanh, mua không nổi, chỉ ngó vậy thôi. Ninh Thư, bao nhiêu, xem nhiều không tôi cho cô vay. Mai Tử Khanh, được rồi, chỉ là hạt cát trong sa mạc, cô cũng không có nhiều công đức như vậy. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh buông thả đến tận chân trời rồi. Chắc là dùng cách này để chữa lành tổn thương trong tâm hồn đây. Nhìn bên ngoài Mai Tử Khanh có vẻ bình thường nhưng có lẽ trong lòng cũng rất đau khổ. Cứ thế mỗi ngày tự hành hạ bản thân đồng thời còn đi tìm kích thích. Ninh Thư, ngó được cái gì vậy? Mai Tử Khanh, không có gì, không nhắn với cô nữa, bên này đang bán đấu giá một người đàn ông cực phẩm. Ninh Thư, đấu giá đàn ông. Phòng đấu giá thật không biết xấu hổ. Ninh Thư, cô nhìn chúng người này rồi à? Mai Tử Khanh, làm gì có, tên này thật ra không tệ, hiện tại đang bị nhốt trong lồng, chỉ có miếng vải rách che đi nơi xấu hổ, cô muốn đến đây xem không, tôi đang ở Phong Thành. Ninh Thư, tôi mà là loại người vì đàn ông mà bôn ba chắc, nhưng sao lại bị giam trong lồng đấu giá? Loại tổ chức này có thể xóa bỏ nhiệm vụ giả, nhưng mà sẽ không làm ra chuyện như nhốt người ta vào lồng bán đấu giá chứ? Thật ra cũng không thể coi là người, mặc dù là một người đàn ông cao to nhưng lại không có tư duy, đây là linh thạch thiên địa, là một số linh thạch được đất trời ưu ái, sau đó hấp thụ linh khí và tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng hóa hình. Ninh Thư đảo mắt, Tôn Ngộ Không à? Mai Tử Khanh, cái rắm, đẹp trai hơn Tôn Ngộ Không nhiều, hắn không lắm lông như vậy. Mai Tử Khanh, ngốc ngốc ngơ ngơ, ngồi trong lồng không biết một cái gì. Ninh Thư, cô xót à, nếu đau lòng thì mua đi. Mai Tử Khanh, không có công đức, không có lực tín ngưỡng. Ninh Thư, nếu cô muốn mua thì tôi có thể cho cô vay nha, đây là loại linh thạch gì thế? Mai Tử Khanh, tôi cần 30.000 công đức, cô có không? Ninh Thư, để tôi xem, nói thử người đàn ông này bao nhiêu công đức. Mai Tử Khanh, bây giờ đã lên đến 60.000 công đức rồi. Ninh Thư, tôi không có nhiều như vậy, chỉ cho cô mượn 15.000 công đức được thôi. Mai Tử Khanh nghĩ, được, để tôi thử một chút. Nếu có thể mua được tôi sẽ cố gắng trả cô sớm, còn không thì gửi lại công đức cho cô. Ninh Thư đưa 15.000 công đức cho Mai Tử Khanh. Bây giờ lực tín ngưỡng và công đức của cô gần như không còn, cảm giác như quay trở lại vạch xuất phát. Mai Tử Khanh, cảm ơn, nếu thật sự có thể mua được, tôi sẽ đưa hắn đến cho cô xem. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư duỗi lưng, nằm dài trên ghế sofa, hệ thống trò chuyện leng keng một tiếng, Ninh Thư nhấn mở. Là một số hiệu xa lạ nhắn cho cô, hóa thân của pháp tắc đến thành thời gian tập hợp. Ninh Thư nhìn màn hình, không phải tin nhắn lừa đảo, cô có nên đi không đây? Ninh Thư có chút phân vân. Bên kia lại nhắn, mời cô trình diện để chúng tôi trao tặng vinh dự thành chủ Thủy Thành cho cô. Nếu cô không đến, chúng tôi xem như cô chủ động từ bỏ danh hiệu thành chủ Thủy Thành. Ninh Thư, tôi đi. Xin cô văn minh. Ninh Thư cạn lời. Thành chủ à? Tuy rằng không biết làm được cái gì, nhưng không thể không đi. Mà lại là rất nhiều hóa thân của pháp tắc tụ tập cùng một chỗ, coi như đi thấy chút việc đời cũng tốt. Đến thành thời gian, Ninh Thư nói với hệ thống. Hệ thống ồ một tiếng, Ninh Thư váng đầu hoa mắt, mở mắt ra đã ở trong thành thời gian. Ninh Thư đi về phía quán rượu, bước vào liền có không ít người nhìn cô chằm chằm. Nhìn giọt nước giữa mi tâm cô. Người đàn ông mặc sườn xám ngoài phong tao trong thuần khiết xòe quạt ra, lẩm bẩm, dung mạo xinh đẹp, quanh người tiên khí bay bổng, cốt cách tinh hoa làm lu mờ sự thô tục, dường như cố nhân đến. Ninh Thư trầm mặc. Lại là cái tên trai tân vạn năm này, không ngừng trêu chọc con gái, nhưng chỉ được cái miệng ba hoa chứ đâu dám làm gì ai. Ninh Thư nói, hình như tôi cũng đã từng gặp anh. Bảo sao lại quen mắt như vậy? Người đàn ông mặc sườn xám đập quạt xếp vào lòng bàn tay, chợt nhận ra nói. Cô tới tham gia buổi tụ họp của các hóa thân pháp tắc phải không? Xin mời. Người đàn ông mặc sườn xám khách sáo nói với Ninh Thư. Ninh Thư đi vào quán rượu, thấy không ít người đều nhìn cô chằm chằm. Ninh Thư chú ý đến một cô gái, người này mặc một thân đồ trắng, ở mi tâm có ấn ký đỏ rực, nhìn như một ngọn lửa khắc vào giữa hai hàng lông mày, xinh đẹp không gì sánh bằng. Lửa, người này hẳn là A Oản. Ninh Thư đi về phía A Oản, lịch sự nói, xin chào, tôi là Ninh Thư. A Oản cười nhạt với Ninh Thư, ngọn lửa giữa mi tâm như trở nên sống động, xin chào, tôi là A Oản. A Oản đưa tay nắm lấy tay Ninh Thư, nhìn ấn ký giọt nước của Ninh Thư nói, ấn ký pháp tắc rất đẹp. Của cô cũng rất đẹp. Ninh Thư nhìn xung quanh, đa số đều là đàn ông, trước khi Ninh Thư đến cũng chỉ có mình A Oản là nữ. Hơn nữa cô còn phát hiện có mấy người nhìn cô với vẻ bất thiện. Ninh Thư không biết tại sao nhưng vẫn rất bình tĩnh. Người đàn ông mặc sườn xám phe phẩy quạt, trên quạt xếp có bức tranh thủy mặc thanh nhã, đi về phía Ninh Thư hỏi, lần trước gặp mặt cô cũng chưa phải hóa thân của pháp tắc. Ninh Thư ừ một tiếng, nhận ra có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể muốn đục một cái lỗ trên người cô. Người đàn ông mặc sườn xám thẳng lưng, chậm rãi phe phẩy quạt, cười tủm tỉm nói, muốn biết vì sao mấy người kia mặt nặng mày nhẹ với cô không? Ninh Thư rất muốn biết, trước đây cô chưa từng nhìn thấy mấy người này chứ nói gì đến gặp mặt. Chẳng hiểu thù địch từ đâu đến. Muốn biết không? Người đàn ông mặc sườn xám hỏi Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, muốn. A Oản ngoảnh đầu nhìn thoáng qua người đàn ông mặc sườn xám, lại nhìn về phía Ninh Thư, sau đó quay mặt đi không nói gì. Cô làm bạn gái tôi sẽ nói cô biết. Người đàn ông khoác trên mình bộ sườn xám tinh xảo thời Minh Quốc, phe phẩy cây quạt giấy, nhìn như một công tử Thượng Hải nhà giàu thời dân quốc, có khí chất văn nhân, dường như còn có tư tưởng cởi mở của nước ngoài. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư chẳng hiểu tên này vội vã muốn có bạn gái để làm gì. Anh thích tôi hả? Ninh Thư hỏi vặn lại. Thích. Ninh Thư, cút. Ninh Thư ngồi đối diện A Oản, hỏi, ở trong đó có chuyện gì mà tôi không biết không? Hóa thân của pháp tắc là thành chủ quản lý tòa thành pháp tắc đó, nhiệm vụ của thành chủ là đảm bảo an toàn cho thành. Đổi lại, tất cả các loại giao dịch và cửa hàng trong thành pháp tắc đều phải nộp thuế, đây là một khoản thu rất lớn cho thành chủ. Trước kia khi chưa có hóa thân của pháp tắc thủy, là hóa thân của pháp tắc thổ, pháp tắc phong và pháp tắc băng cùng quản lý. Giờ cô có được vinh dự làm thành chủ thủy thành, mấy người đó bị mất thu nhập, sinh lòng thù địch với cô cũng bình thường. Nhất là các thuộc tính cơ bản như không gian, thời gian, kim mộc thủy hỏa thổ, người lĩnh ngộ được pháp tắc ở những thành này là rất nhiều, khác với những thành nhỏ khác. A Oản lạnh nhạt nói. Ninh Thư trầm mặc. Thì ra là động vào miếng ăn của bọn họ, nói ngắn gọn thì thủy thành là một cái bánh to béo bở. Nhưng Ninh Thư sẽ không bởi vậy mà nhượng bộ. Dù sao cô cũng là một hóa thân của pháp tắc, phải hưởng thụ phúc lợi của bản thân. Lại nói, vốn dĩ mấy người này cũng chỉ là quản lý tạm thời mà thôi. Nếu không cô dốc sức khổ luyện để lớn mạnh như vậy làm gì? Sau khi nghe A Oản giải thích một hồi, Ninh Thư cũng hiểu được nguyên nhân sự việc. Nhưng trong lòng Ninh Thư không hề sợ hãi, nếu cô để yên chút chuyện này, về sau đi xa hơn thế nào được. Lớn mạnh chính là dù làm chuyện gì cũng ngay thẳng hiên ngang, cô bảo vệ ích lợi của mình là đương nhiên, sẽ không có chuyện lùi bước nhượng bộ. Đây chính là ý nghĩa của lớn mạnh, đây chính là tự do. Ninh Thư cười nói với A Oản, thì ra là như vậy, cảm ơn cô. Không có gì, A Oản lạnh nhạt đáp, ngọn lửa giữa mi tâm khiến cô trở nên tươi đẹp vô cùng, giống như thiên chi kiêu tử. Từng cử chỉ động tác đều rất tao nhã, quả xứng đáng là nữ nhiệm vụ giả mạnh nhất. Ngoài pháp tắc cơ bản như thời gian, không gian, kim mộc thủy hỏa thổ, còn có những pháp tắc khác, ví dụ như gió, thậm chí là pháp tắc sức mạnh. 3.000 đại đạo, pháp tắc đi đến đỉnh chính là đạo. Không gian pháp tắc rất lớn, đều là những hóa thân của pháp tắc này quản lý thành phố. Ninh Thư chậm rãi uống nước, trong lòng trầm tư, bày ra chiến trận lớn như vậy chỉ vì trao tặng chức danh thành chủ cho cô sao? Không ít người dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Ninh Thư, nhưng khi nhìn thấy giọt nước giữa mi tâm cô, sự nghi ngờ này cũng từ từ biến mất. Có điều Ninh Thư chú ý đến một người phụ nữ, người này vừa đứng ở đó liền thu hút mọi ánh nhìn. Lần đầu Ninh Thư thấy một người phụ nữ đẹp đến vậy, váy đỏ thướt tha, khuôn mặt tinh xảo, nhìn một cái liền cảm thấy rung động. Khiến cho người khác không nhịn được mà dõi theo. Người phụ nữ váy đỏ đi về phía Ninh Thư, giọng nói trong trẻo nhưng lành lạnh, cô là người vừa trở thành hóa thân của pháp tắc thủy à? Là tôi. Ninh Thư gật đầu. Tôi là Hồng Ngọc, công pháp tu luyện chính là Mị Công. Giọng nói Hồng Ngọc lạnh như băng, cho người ta một loại cảm giác xa cách không chạm đến, thanh khiết vô cùng. Nếu không phải Hồng Ngọc nói năng lực của cô ấy là Mị Công, thì Ninh Thư cũng không nhận ra. Trên người Hồng Ngọc không có loại cảm giác xinh đẹp lẳng lơ. Ngược lại là một vẻ tiên nữ băng thanh ngọc khiết. Dùng lời của đàn ông để nói thì chính là nữ thần. Trong lòng đàn ông, loại đẹp này mới là nhất. Xin chào, tôi là Ninh Thư. Ninh Thư hơi kinh ngạc, mị lực sắc đẹp cũng là một loại sức mạnh, giống như bao loại sức mạnh khác. Dùng vẻ đẹp từ xương cốt đoạt lấy mạng người. Hồng Ngọc gật đầu với A Oản, A Oản không nói gì, cũng không phản ứng lại Hồng Ngọc. Hồng Ngọc im lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Ninh Thư cảm thấy A Oản và Hồng Ngọc không hợp nhau. Có điều chuyện này không liên quan đến cô, hiện tại cô còn đang bị vài ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như cắm đinh vào người. Người trong quán trao đổi với nhau, nhỏ giọng nói chuyện, dường như đang đợi ai đó. Ninh Thư cũng không quen ai ở đây, chỉ có thể không ngừng uống nước, dù sao cũng không mất tiền, ngu gì không uống. Có người bước vào, mọi người vội vàng đứng lên nghênh đón. Ninh Thư nhanh chóng buông cốc, đứng dậy theo. Giáo y đi tới, theo sau hắn là một người bưng khay. Hắn quét mắt nhìn một vòng đám người ở đây, mắt kính lóe lên ánh sáng. Người bị hắn nhìn đến đều cảm thấy lạnh hết xương sống. Ninh Thư bước ra, giáo y cầm một cái huân chương từ trên khay xuống. Toàn bộ huân chương phủ màu trắng bạc, ở giữa trang trí hình giọt nước. Ninh Thư đi tới đứng đối diện hắn. Hiện tại trao tặng cô vinh dự thành chủ Thủy Thành. Mời cô phụ trách Thủy Thành, gánh vác trách nhiệm tương xứng với lợi ích thành phố mang lại cho cô. Giọng giáo y trầm thấp nói. Được, Ninh Thư rành mạch rõ ràng đáp. Giáo y cầm huân chương, định gắn ở trước ngực Ninh Thư. Nhưng mà Ninh Thư ốm đau từ nhỏ, vóc dáng không được cao. Ninh Thư chỉ đứng đến ngực giáo y. Nếu giáo y muốn đeo huân chương cho Ninh Thư thì phải cúi người xuống mới được. Giáo y mặt không cảm xúc gắn luôn huân chương lên vai Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn huân chương trên vai, yên lặng gỡ xuống gắn trước ngực. Người phía dưới được gọi tên mời bước ra, hóa thân của pháp tắc phong, hóa thân của pháp tắc lôi. Giáo y lạnh nhạt nói, giọng điệu không hề dao động. Hai người bị gọi đứng dậy. Bọn tôi thừa nhận lúc làm nhiệm vụ trong vị diện có sử dụng một chút lực lượng pháp tắc, nhưng cũng đâu tạo thành ảnh hưởng lớn. Hóa thân của pháp tắc lôi nói. Lần sau bọn tôi chắc chắn sẽ chú ý. Hóa thân của pháp tắc phong cười hì hì nói. Từ cặp kính vàng của giáo y phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhướng mày nói, hẳn là không tạo thành ảnh hưởng, một vị diện xảy ra gió lốc, còn một vị diện bởi vì sấm sét mà rừng rậm cháy lớn. Còn ảnh hưởng nhiều vị diện khác, tôi lười nói đến. Sắc mặt hai người kia trở nên nghiêm túc, bọn tôi yêu cầu kháng án, những chuyện này bọn tôi có thể giải thích. Giáo y đại thúc xoay người lấy ra hai tờ giấy từ trong khay, nhìn cho rõ đây là gì. Lệnh loại bỏ, mọi người kinh hãi kêu lên. Lệnh loại bỏ được đưa ra, ngay cả cơ hội biện hộ cũng không có. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư không cảm thấy đây là lễ trao giải, mà là giết gà dọa khỉ. Hù dọa tất cả nhiệm vụ giả là hóa thân của pháp tắc. Hai người lôi phong liếc nhìn nhau, sau đó biến mất khỏi quán rượu. Giáo y cũng biến mất. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi quán, nhìn lên trời. Giáo y chặn đường hai người, rút súng bên hông ra nhắm vào hai người họ. Sắc mặt hai người thay đổi nhanh chóng, quyết định động thủ, gọi đến nào gió nào sét, uy thế kinh thiên động địa công kích giáo y. Sau lưng giáo y đại thúc xuất hiện một lỗ đen, hút sạch những đòn tấn công này. Tà áo giáo y lay động. Tôi sai rồi, làm ơn cho tôi một cơ hội. Đúng, tôi cũng sai rồi, trước đó cũng không có ai cảnh báo chúng tôi. Hai người lôi phong cũng rất bất đắc dĩ, để đi đến bước này thật không dễ dàng gì. Đôi khi có năng lực cũng chưa chắc đã kiểm soát được, thật ra nhìn những sinh vật nhỏ yếu dễ dụa cũng là một thú vui. giống như ném một con kiến xuống nước, nó trồi lên lại ấn nó xuống, thấy nó vùng vẫy đạp nước, cuối cùng bất lực mà chết. Thú vui ác ý, muốn cản cũng không được. Lúc nhàm chán dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Giờ lại trách chúng tôi không cảnh báo trước cho các người làm việc còn phải cảnh báo. Giáo y nhíu mày. Dứt lời liền nổ súng về phía hai người như bị không gian trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể chịu đựng lực lượng hủy diệt. Dù sao hai người cũng là hóa thân của pháp tắc, giáo y phải bắn không ít đạn mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Lôi phong biến mất, trên thế giới không còn tồn tại hai người này. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái ấn ký, một cái lôi, một cái phong. Giáo y vươn tay, hai cái ấn ký bay vào trong tay hắn. Ninh Thư đột nhiên nghĩ, có phải ai nhận được ấn ký thì sẽ trở thành hóa thân của pháp tắc không? Người chết rồi, nhưng ấn ký thì vẫn còn. Ninh Thư sờ sờ ấn ký giữa mi tâm, có lẽ sau khi cô chết, ấn ký này cũng không biến mất. Hai cái ấn ký bay vào tay giáo y, hắn nắm chặt tay bóp nát ấn ký hóa thành bụi nhỏ biến mất. Người sở hữu sức mạnh của pháp tắc hẳn càng phải biết nên làm thế nào. Giáo y từ trên cao nhìn xuống người ở phía dưới, đạp không mà đi. Ninh Thư yên lặng nuốt nước miếng, cơ bản mỗi lần gặp mặt, tên này đều là giết người, giết người. Hơn nữa còn là xóa bỏ hoàn toàn. Có điều lực linh hồn của người bị loại bỏ đâu, chẳng lẽ đều là hắn thu? Khẳng định là hắn thu hết lực linh hồn rồi. Một trận như vậy khiến sắc mặt người ở đây đều không tốt, cũng rõ ràng đây là một màn giết gà dọa khỉ. Nhưng mà quả thật bị dọa rồi. Ninh Thư thật cạn lời, cô còn tưởng hóa thân của pháp tắc là một cái kim bài miễn tử, kết quả làm chuyện quá đáng vẫn bị xóa bỏ như thường. Không hề được thương lượng. Nhưng mà có thể quản lý một thành phố, tiền thuế sẽ mang lại cho Ninh Thư một khoản lợi nhuận lớn. Đổi lại Ninh Thư phải đảm bảo thủy thành an toàn, nhất định phải chú ý đến kết giới của thành và tình huống pháp tắc sao động ngoài thành. Sẵn sàng chữa trị kết giới bất cứ lúc nào. Ninh Thư cúi đầu nhìn huân chương trước ngực. Huân chương này có tác dụng liên hệ, cũng đại diện cho thân phận của cô. Mọi người nói lời tạm biệt, chỉ trong chốc lát người xung quanh đã đi hết rồi. A Oản nhẹ nhàng nói với Ninh Thư, tôi đi đây. Ừm, sau đó chỉ còn lại Ninh Thư và Hồng Ngọc. Ninh Thư nói với Hồng Ngọc, tôi cũng đi trước, tôi muốn tới Thủy Thành xem một chút. Hồng Ngọc hỏi Ninh Thư, hình như cô cũng khinh thường tôi giống A Oản. Ninh Thư kinh ngạc, tôi khinh thường cô lúc nào? Hồng Ngọc cũng nhạy cảm quá rồi. Cô cảm thấy tôi lấy mị công làm căn cơ cho nên xem thường tôi, cảm thấy tôi dựa vào quyến rũ đàn ông để đi lên. Hồng Ngọc lạnh lùng nói, toát lên khí chất cao lãnh. Ninh Thư ngẫm nghĩ, nói, 3.000 đại đạo đều là đạo, chẳng qua trên đời này thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, cho dù cô am hiểu cách đùa giỡn lòng người, nhưng chưa biết chừng lúc nào đó sẽ lật thuyền. Tay lái lâu năm chơi đùa đường núi cũng có ngày lật xe. Bắn chim ưng sẽ bị ưng mổ mắt đấy. Hồng Ngọc nhíu mày, ồ, vậy sao? Hồng Ngọc vuốt tóc mai, tỏ ra phong hoa tuyệt đại, cô rất giống A Oản cũng từng nói như vậy, suy cho cùng tôi rất ghét loại phụ nữ như các người. Ninh Thư không hiểu sao lại bị ghét, bọn tôi là loại phụ nữ nào? Cô và A Oản cảm thấy bản thân dựa vào năng lực của chính mình, còn tôi thì giống như đi lên nhờ đàn ông, A Oản vẫn luôn cao cao tại thượng nhìn xuống tôi. Hồng Ngọc nói. Bên cạnh A Oản không có đàn ông nên ghen tị tôi được nhiều người thích. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư cảm giác mình gặp một đứa não tàn, chủ yếu là quan điểm không giống nhau. Vì sao A Oản không thể cao cao tại thượng nhìn xuống cô có thể dựa vào mị công, A Oản tự mình đi đến ngày hôm nay. Cô dựa vào đâu khinh bỉ A Oản, tôi cũng không có ý kiến gì với cô lại áp đặt ý kiến của mình lên đầu tôi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, tôi có thực lực còn không thể đứng thẳng lưng chắc. Mấy cô mạnh thì đã sao? Hồng Ngọc cười nói. Chẳng sao, tôi mạnh tôi vui. Hồng Ngọc có tâm lý tự ti khi đối mặt với A Oản. Hiện tại thì sao? Dây Sang có địch ý với cô. Hồng Ngọc nhíu mày, cô lại có vài điểm không giống A Oản. A Oản cao cao tại thượng, không hề phản ứng gì với cô. Mà người phụ nữ trước mặt này, cảm giác hơi thích gây sự, cách nói chuyện rất ức người. Sau này có nhiệm vụ có thể hợp tác cùng nhau. Hồng Ngọc nói một câu rồi đi qua trước mặt Ninh Thư. Trên người Hồng Ngọc có một mùi hương thanh nhã khiến người ta cảm thấy tâm hồn thanh thản. Ninh Thư không nghĩ đến việc hợp tác với Hồng Ngọc, có đôi khi ấn tượng đầu tiên là một vấn đề. Hồng Ngọc không thích cô, mà cô cũng không thích Hồng Ngọc. Ninh Thư nhìn theo Hồng Ngọc, chỉ là một bóng lưng cũng toát lên vẻ phong hoa tuyệt đại. Người đàn ông mặc sườn xám phe phẩy quạt, chậm rãi đi đến bên cạnh Ninh Thư, nghiêng người về phía Ninh Thư hỏi, có muốn làm bạn gái tôi không? Ninh Thư trợn trắng mắt, anh làm gì còn chưa đi? Tôi là thành chủ nơi này nha, người đàn ông mặc sườn xám nói. Ồ, Ninh Thư đánh giá người đàn ông mặc sườn xám, không nghĩ tới anh là hóa thân của pháp tắc thời gian. Này có chút trâu bò. Có tốt không? Người đàn ông mặc sườn xám biến thái phe phẩy quạt, điều kiện như tôi có thể làm bạn trai cô không? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, điều kiện của anh không tệ, muốn tìm bạn gái thì khó gì. Người đàn ông mặc sườn xám phe phẩy quạt, dù sao cũng phải chọn người thuận mắt. Ninh Thư chậc một tiếng, làm như anh chọn cải trắng không bằng. Ninh Thư hết cằm về phía Hồng Ngọc vừa đi, hỏi người đàn ông mặc sườn xám, Hồng Ngọc có chuyện gì vậy? Cô ta và A Oản không hợp nhau, có chút xung đột, A Oản rất mạnh, Hồng Ngọc yếu hơn một chút, pháp tắc Hồng Ngọc lĩnh ngộ là loại pháp tắc rất riêng. Trước khi cô đến, trong toàn bộ nhóm hóa thân của pháp tắc cũng chỉ có A Oản và Hồng Ngọc là nữ, hai người thường xuyên bị người ta so sánh. A Oản không để ý, nhưng Hồng Ngọc thì có. Con gái mà, tâm ganh đua khá lớn, tới tới lui lui, mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Nhưng mà bối cảnh Hồng Ngọc rất mạnh, sau lưng có chỗ dựa, có thể không so đo thì đừng so đo, người đàn ông mặc sườn xám nói. Ninh Thư gật đầu, tôi biết rồi. Muốn làm bạn gái tôi không, đủ loại thông tin đều được cung cấp miễn phí. Người đàn ông mặc sườn xám biến thái nháy mắt với Ninh Thư. Tôi đồng ý thật thì anh có dám tiếp không? Chỉ dám trêu không dám làm, chàng trai, kịch bản của anh rõ ràng quá rồi. Người đàn ông mặc sườn xám đỏ mặt, cầm quạt bối rối, nhỏ giọng nói, tôi cũng không phải không dám. Ninh Thư trợn mắt, với trình độ này của anh, chỉ sợ đời này cũng không tìm thấy linh hồn thích hợp ở bên. Đương nhiên thân phận của người đàn ông mặc sườn xám cũng là tiêu chuẩn nhất định, điều kiện bày ra như thế. Anh cũng hỏi A Oản làm bạn gái mình à? Ninh Thư hơi tò mò hỏi. Ừ, sau đó cô ấy phóng hỏa đốt tôi. Ninh Thư cạn lời. Anh từ từ đợi. Người tốt không sợ muộn, người đàn ông mặc sườn xám không thích cô, hắn chỉ muốn có bạn gái. Thật là tội lỗi. Cố lên nha, trai tân. Đừng nhìn tôi như thế, tôi là đàn ông tốt, nhưng sao không có cô gái nào thích tôi? Người đàn ông mặc sườn xám ngồi xổm trong góc cúi đầu vẽ vòng tròn. Mây đen bao phủ trên đầu hắn. Người ta tìm được bạn gái hết rồi, chỉ có tôi không có. Người đàn ông mặc sườn xám than phiền. Anh đừng có thấy con gái là lại chạy đến đọc mấy bài thơ tục tĩu, cứ thấy con gái là lại bắt đầu trêu ghẹo, đói bụng ăn quàng như vậy, người ta thấy anh liền chạy, chọn một người để nghiêm túc theo đuổi đi. Ninh Thư thở dài, thấm thía nói, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Cô giúp được, người đàn ông mặc sườn xám hỏi Ninh Thư. Cảm giác khi anh nhìn tôi là gì? Ninh Thư hỏi. Người đàn ông mặc sườn xám là mẹ. Ninh Thư trầm mặc. Đi chết đi. Ninh Thư lười cãi cọ với người đàn ông mặc sườn xám đói khát này, nói với hệ thống, đi thôi, đến Thủy Thành xem một chút. Dù sao hiện tại cũng là thành chủ Thủy Thành. Ninh Thư xuất hiện phía trên phủ thành chủ, chậm rãi hạ xuống. Trong phủ thành chủ không có người. Ninh Thư đi dạo một vòng quanh phủ, sau đó ngẩng đầu nhìn kết giới trên bầu trời. Giờ Ninh Thư mới phát hiện kết giới Thủy Thành thực ra là một bức màn nước. Ninh Thư vung tay, nước trên mặt đất phóng về phía bầu trời. Dung hợp với kết giới Thủy Thành. Kết giới càng thêm dày dặn và chắc chắn. Ninh Thư ra ngoài kết giới, phía bên này là sức mạnh mãnh liệt của pháp tắc Thủy. Ninh Thư đạp không mà đi, tuần tra toàn bộ Thủy Thành. Nhìn xem có lỗ hổng nào cần lấp không, đã tiếp nhận rồi thì phải có trách nhiệm với thành phố này. Hơn nữa còn nhận thuế của cả thành phố. Đa phần thuế đều là công đức và lực tín ngưỡng. Có thuế rồi cô sẽ có đủ công đức và lực tín ngưỡng mua căn nguyên thế giới. Cũng có thể mua đồ, đồ đắt như ở phòng đấu giá muốn mua thì phải có đủ vốn liếng trong tay mới không túng quẫn. Tài nguyên của kẻ mạnh khẳng định sẽ ngày càng nhiều. Làm xong những việc này, Ninh Thư nói với hệ thống muốn về không gian hệ thống. Trở lại không gian, hệ thống đã đợi sẵn Ninh Thư, chúc mừng cô trở thành hóa thân của pháp tắc, từ nay sẽ có nguồn cung cấp lực tín ngưỡng và công đức dồi dào. Chung vui, Ninh Thư cười híp mắt nói. Chung vui cái gì, tôi có được chỗ tốt nào đâu. Hệ thống kéo dài giọng. Ninh Thư cạn lời. Trong lòng hệ thống đang rất bất bình. Muốn làm nhiệm vụ hệ thống không? Hệ thống hỏi. Ninh Thư nằm dài trên ghế, mi lại thiếu năng lượng. Đúng thế, hệ thống ngay thẳng nói. Ninh Thư cảm giác mình đã làm không ít nhiệm vụ hệ thống, nhưng hệ thống vẫn luôn đói bụng, giống như lúc nào cũng ở trong trạng thái không đủ năng lượng. Hệ thống cũng không ép Ninh Thư làm nhiệm vụ hệ thống, nói: đừng tưởng trở thành hóa thân của pháp tắc thì từ nay sẽ đi đến đỉnh cao cuộc đời. Thứ này là bảo vật nhưng cũng có thể là tai họa. Trước đó khi giáo y xóa bỏ hai hóa thân của pháp tắc, Ninh Thư cũng đã nhìn ra chút đầu mối. Pháp tắc có ấn ký, cho dù người chết rồi thì ấn ký vẫn còn, vẫn có thể bị người khác cướp. Chỉ cần có ấn ký pháp tắc thì chính là hóa thân của pháp tắc, cô phải chú ý, khả năng sẽ có nhiệm vụ giả ra tay với cô. Ninh Thư hỏi, ấn ký pháp tắc có thể chuyển sang cho người khác không? Không thể, đã khắc vào trong linh hồn, chỉ khi cô chết thì ấn ký pháp tắc mới có thể tách ra, hệ thống nói. Vậy khá là nguy hiểm. Giáo y cứ thế bóp nát hai ấn ký pháp tắc, quả thật đau lòng chết người. Người sở hữu ấn ký chẳng khác nào có được sự phụng dưỡng của cả một thành pháp tắc. Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Hơn nữa pháp tắc của cô thuộc loại không tệ, pháp tắc thủy tạo nên vạn vật, thậm chí có thể phát triển theo hướng pháp tắc tối cao pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc tối cao bao gồm hủy diệt, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh. Cho nên mới có không ít người nhìn cô chằm chằm, giọng hệ thống trầm thấp. Ninh Thư chống nạnh, ta không sợ, kẻ nào tới ta liền đánh kẻ đó. Pháp tắc là do ta vất vả lắm mới lĩnh ngộ được, dựa vào đâu ta phải dâng cho kẻ khác. Có giỏi thì đến đây mà đoạt đồ của cô. Ít nhất bây giờ cô cũng được coi là một nhiệm vụ giả thạo nghề trong tổ chức. Cô cũng đừng trông cậy vào pháp tắc mà tác oai tác quái trong lúc làm nhiệm vụ. Cấp vị diện càng cao thì áp chế pháp tắc càng lớn. Hơn nữa đến vị diện cấp thấp, cô phải tự mình áp chế pháp tắc. Có thể không dùng thì đừng dùng, tránh xung đột với pháp tắc của vị diện. Cô hẳn là đã thấy hậu quả của việc lạm dụng pháp tắc rồi, so với nhiệm vụ giả bình thường thì chỉ là nhiều hơn một cái lệnh loại bỏ mà thôi, phạm sai lầm vẫn sẽ bị xóa bỏ như thường. Hệ thống thấm thía nói, Ninh Thư, cô cũng không thể kiêu ngạo. Đây là lần đầu Ninh Thư thấy hệ thống nói nhiều như vậy, điều này chứng tỏ trong lòng hệ thống cô đã có chút sức nặng. Ninh Thư gật đầu, ta biết rồi. Lúc nào thiếu nước thì làm chút nước uống là được. Xem ra để thoát khỏi số phận bị xóa bỏ vẫn cần phải xây dựng thế giới càng nhanh càng tốt. Hiện tại còn thiếu hai căn nguyên thế giới, đợi thu được thuế thủy thành, cô sẽ lượn khắp các phòng đấu giá. Nói không chừng có thể tìm thấy căn nguyên thế giới. Ninh Thư mỉm cười, mục tiêu của cô đang dần được hoàn thành, mọi vất vả cố gắng đều đáng giá. Chắc là đi làm nhiệm vụ thôi, cảm giác suy đồi và bất lực đã được ấn ký của pháp tắc thủy xóa sạch. Hiện tại Ninh Thư đang ở trạng thái tốt nhất từ trước đến giờ. Hệ thống trò chuyện đinh một tiếng, Ninh Thư ấn mở, là Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh phấn khích nói với cô, tôi đoạt được hắn rồi, đây là lần đầu tiên tôi đấu giá thành công đấy. Ninh Thư cạn lời. Đoạt được đàn ông mà vui vậy à? Mai Tử Khanh, cô muốn đến xem không? Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh điên rồi. Ninh Thư, ở đâu? Mai Tử Khanh, Thủy Thành. Nói đến Thủy Thành, Ninh Thư lại cảm thấy thân thuộc như nhà. Hệ thống chua xót nói, cô có thể nghỉ chút không, đừng chạy lung tung nữa. Ninh Thư, mau đến Thủy Thành của ta, trước kia không cảm thấy gì, bây giờ lại thấy đáng yêu thật đấy, đáng yêu quá đi. Mặc dù hệ thống phàn nàn nhưng vẫn đưa Ninh Thư đến Thủy Thành. Ninh Thư hỏi hệ thống, lúc nào ta mới có thể chạy khắp nơi mà không cần mi? Có lẽ phải đợi cô lĩnh ngộ pháp tắc cao cấp không gian mới có thể. Tôi cũng là dựa vào thông đạo do hệ thống chủ cung cấp, hệ thống nói. Ánh mắt Ninh Thư xoay chuyển, chẳng lẽ có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc? Pháp tắc tương khắc rõ rệt thì không thể lĩnh ngộ đồng thời, ví dụ những pháp tắc tương sinh tương khắc như ánh sáng và bóng tối. Thủy của cô có thể cùng tồn tại với mộc, nhưng đối với hỏa thì không, lực lượng pháp tắc sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Ninh Thư gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cũng giống như cô có ấn ký pháp tắc thủy vẫn có thể tu luyện pháp tắc không gian, thời gian, còn có mấy cái pháp tắc tối cao, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh và các loại pháp tắc khác. Có vô số con đường ở phía trước, từ từ đi, từng chuyện một sẽ đến. Ít nhất hiện tại cô đã nắm giữ một loại pháp tắc. Ninh Thư đến quán rượu tìm Mai Tử Khanh, muốn xem anh chàng đẹp trai trong miệng Mai Tử Khanh trông như thế nào. Mà tư duy còn trống rỗng như tờ giấy trắng, một anh chàng đẹp trai rất đơn thuần. Có vẻ như là một chàng đẹp trai không mặc đồ, mặc người chọc ghẹo. Ninh Thư đi đến quán rượu, nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đỏ rực đứng bên cạnh Mai Tử Khanh. Ninh Thư đi qua, tức giận nói, cô gạt tôi, không phải cô bảo là không mặc quần áo sao? Mai Tử Khanh, Tuy rằng tôi nghèo nhưng chưa đến nỗi không mua nổi một bộ quần áo, tôi cũng đâu thể để hắn trần truồng được. Ninh Thư nhìn chàng trai này, hắn có mái tóc dài đỏ rực như lửa, dài đến mức kéo lê trên mặt đất. Vẻ mày ngây ngô yên lặng đứng bên cạnh Mai Tử Khanh. Khuôn mặt tinh xảo nhưng có đường nét đàn ông, không hề nữ tính. Khí chất giống tiểu bạch thỏ. Đơn thuần đến mức không nỡ làm bẩn hắn. Ninh Thư ngồi xuống, một tay chống cằm, ngón tay gõ lên mặt bàn hỏi, hắn là linh thạch gì? Linh thạch có thể hóa người rất hiếm thấy, Ninh Thư chỉ biết một linh thạch tên là Phan Thần. Tảng đá giết người không dính nhân quả. Có điều mái tóc người này màu đỏ, cô còn nhớ rõ Phan Thần tóc đen. Chắc là có chứa thuộc tính linh thạch. Mai Tử Khanh cười híp mắt nói, cô đoán xem. Ninh Thư trợn mắt, không đoán được. Chắc cô không thể ngờ được hắn là gì đâu, hắn là một loại căn nguyên thế giới thuộc tính hỏa, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông này, thật luôn. Không ngờ căn nguyên thế giới cũng có thể biến thành như vậy, trên đời này chắc không còn thứ gì không thể hóa người nữa. Mai Tử Khanh nói, tôi phát hiện pháp tắc hỏa của hắn rất tinh khiết, có lẽ để hắn bên cạnh cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Ninh Thư ồ một tiếng, không phải cô đang lĩnh ngộ pháp tắc thủy hả? Sao lại đi lĩnh ngộ pháp tắc hỏa nữa, hai thuộc tính này tương khắc, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Không sao đâu, về sau tôi lĩnh ngộ pháp tắc hỏa nhiều hơn là được. Mai Tử Khanh chỉ vào mi tâm Ninh Thư, tôi muốn hỏi lâu rồi, đây là cái gì thế? Ninh Thư sờ mi tâm, cười nói, không phải tôi nói cô biết tôi lĩnh ngộ được pháp tắc thủy rồi sao? Được lắm, Mai Tử Khanh vỗ vào bả vai Ninh Thư, về sau hợp tác làm nhiệm vụ che chở tôi nhiều một chút, tôi cũng có một người bạn lĩnh ngộ được pháp tắc. Tôi không che. Ninh Thư nhìn người đàn ông tóc đỏ, hỏi, cô xử lý hắn như thế nào, tốt xấu gì cũng là một người, phải chỉ bảo cẩn thận, bằng không lại gây phiền toái cho cô. Mai Tử Khanh gật đầu, cái này tôi biết, lúc ấy thấy hắn bị nhốt trong lồng sắt đáng thương quá, trông rất hoang mang vô tội. Ninh Thư cảm thấy người đàn ông này có chút nguy hiểm, trên thân mang lực lượng cường đại lại không thể phân biệt được đúng sai. Đây là chuyện rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ làm liên lụy Mai Tử Khanh. Ninh Thư chào hỏi hắn, xin chào. Người đàn ông liếc nhìn Ninh Thư một chút rồi cúi đầu xuống. Hắn không nói đâu, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư gật đầu, vậy cô chăm sóc em bé to xác của cô cho tốt, tôi đi đây. Đúng rồi, cô còn nợ tôi 15.000 công đức, nhanh làm nhiệm vụ để trả đi, tôi thấy cô quên đến tận chân trời rồi. Ninh Thư tức giận nói với Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh phất phất tay, tôi cũng muốn đi làm nhiệm vụ. Nhưng trước tiên phải dàn xếp ổn thỏa cho tiểu hỏa đã. Ninh Thư gật đầu, xoay người rời khỏi quán rượu. Ninh Thư chắp tay sau lưng, chậm rãi bước trên con đường đá xanh, căn nguyên thế giới trước kia cô gặp được đều không thú vị như vậy, hoàn toàn là căn nguyên do năng lượng cấu thành. Chưa từng gặp loại có thể hóa người. Nếu căn nguyên thế giới có ý thức riêng, cô để hắn vào trong tuyệt thế võ công, thì liệu có thể dung hợp với căn nguyên khác không? Ninh Thư lười suy nghĩ. Đã rất lâu rồi cô không tìm được căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới vốn dĩ khó tìm, hơn nữa còn muốn hóa thành người thì chính là chuyện 1/10.000, rất hiếm gặp. Không cần nghĩ về những việc hiếm có này. Ninh Thư đi tuần tra lãnh địa của mình một lát, càng nhìn càng thấy Thủy Thành đáng yêu. Mọi cửa hàng trên phố đều phải nộp thuế cho cô. Có cảm giác vừa nằm vừa thu tiền. Hơn nữa nhiệm vụ giả ở Thủy Thành cũng không ít. Càng đông người qua lại, việc làm ăn của cửa hàng càng tốt, tỷ lệ thuận với thu nhập từ thuế của cô. Nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng tốt. Có điều cũng phải chịu một số rủi ro liên quan, luôn có người thèm muốn ấn ký pháp tắc. Cho dù thế nào cô cũng phải sống sót, đồ thuộc về mình cũng không thể để người ta đoạt đi. Ninh Thư đi lại khắp nơi, ăn mặc ngủ nghỉ phục vụ trong thành đều có hết, đây là một xã hội thu nhỏ. Thậm chí còn có chỗ đánh bạc. Có không ít nhiệm vụ giả lựa chọn phương thức này để giải tỏa áp lực. Phải xem lực tự khống chế của mỗi người thế nào. Ninh Thư đứng trước cửa sòng bạc, nhìn dòng người lui tới. Ngẫm nghĩ rồi bước vào sòng bạc, bên trong sạch sẽ không ngờ, cũng không có người hút thuốc uống rượu, không có người lớn tiếng ồn ào. Người có thể đi vào không gian pháp tắc đều là nhiệm vụ giả siêu cấp. Hơn nữa còn phải thông qua nhiệm vụ thí luyện mới vào được nơi này. Có rất nhiều cách để đặt cược, có thể cược bảo vật. Cược lực tín ngưỡng hoặc công đức, thậm chí có thể cược cả lực linh hồn. Tóm lại cái gì cũng có thể mang ra đặt cược. Gọi là đánh bạc nhưng ngược lại khá ngay thẳng, dù sao ở đây cũng không có ai là kẻ ngốc. Thành chủ nhân của tôi mời cô tới. Một người đi tới nói với Ninh Thư. Ninh Thư nhướng mày, dẫn đường đi. Đây là địa bàn của cô, còn sợ kẻ nào chắc? Người phía trước dẫn Ninh Thư lên lầu, vén mảnh lên, mời thành chủ vào. Ninh Thư đi vào trong phòng, bên trong có một người đàn ông mặc y phục tối màu tay áo rộng, dùng ngọc quan vấn tóc, là một người đàn ông cổ đại. Khuôn mặt người này không quá tinh xảo nhưng lại có khí chất ung dung đặc biệt khiến cho người ta xem nhẹ chuyện ngũ quan của hắn không xuất chúng. Tư Thiên bái kiến thành chủ. Tư Thiên phẩy nhẹ ống tay áo, chắp tay với Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, ừ một tiếng. Tư Thiên nói, mời thành chủ ngồi. Ninh Thư ngồi xuống, trong phòng có đốt hương, mùi hương này cô đã từng ngửi được ở phòng tư vấn. Hương này có giá trị liên thành, ngửi vào có thể khiến linh hồn thanh tịnh. Quả nhiên người mở sòng bạc đều là kẻ có tiền. Ninh Thư nhìn chằm chằm vào khói trắng trong lò đồng tinh xảo. Nếu thành chủ thích trầm hương, đợi lát nữa Tư Thiên sẽ sai người gói lại một ít, làm thành ý. Tư Thiên không nhanh không chậm nói. Nghe hắn nói cũng là một loại hưởng thụ, thanh âm trầm thấp uyển chuyển, âm cuối hơi cao, có loại cảm giác như cọ sát bên tai, khe khẽ nói nhỏ. Chính là cái kiểu nghe xong sẽ làm lỗ tai mang thai trong truyền thuyết. Lỗ tai, làm cái gì với tôi cơ? Ninh Thư nhàn nhạt nói, không cần, cảm ơn. Tư Thiên châm trà cho Ninh Thư, chỉ là một chút trầm hương mà thôi, thành chủ không cần để ý. Tôi để ý cái gì? Ninh Thư hỏi ngược lại. Tư Thiên sửng sốt một chút, hơi mỉm cười, chỉ là chút tình bằng hữu, đưa cho thành chủ ít đồ chơi. Đồ chơi. Ninh Thư bưng chén trà cổ xưa nho nhỏ, nhấp một ngụm, nói, tôi không cần đồ chơi, tôi chỉ mới vừa trở thành thành chủ Thủy Thành. Đi loanh quanh một chút cho quen thuộc, không phải tới thu đồ chơi. Vẻ mặt Tư Thiên không đổi, là Tư Thiên nghĩ sai. Ninh Thư buông chén trà, đứng lên, định bụng rời đi. Đúng rồi, nhớ nộp thuế đúng hạn, đừng để cho tôi phát hiện anh lậu thuế. Ninh Thư hơi mỉm cười nói. Tư Thiên chắp tay, Tư Thiên hiểu rồi, Tư Thiên tiễn thành chủ. Ra khỏi sòng bạc, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo bên trên. Cảm thấy tình huống trong thành có chút phức tạp. Nhưng chỉ cần những người này thành thật nộp thuế, còn cô phụ trách an toàn cho thành phố này, như vậy là đủ rồi. Một người cũng không thể xem nhẹ. Ở Thủy Thành, đây chính là sân nhà của cô, pháp tắc thủy nơi này đều nghe lệnh cô. Ninh Thư cũng không để trong lòng. Thế lực trong thành Ninh Thư cũng không muốn nhúng tay. Ninh Thư nói với hệ thống, trở về làm nhiệm vụ. Cô cần lực linh hồn để bổ sung linh hồn của mình. Tuy đã là hóa thân của pháp tắc nhưng linh hồn của cô sau khi giúp một thần thú nghịch tập đã trở nên mỏng manh. Hệ thống ồ một tiếng, tôi còn tưởng rằng cô muốn đi dạo hết mỗi một ngóc ngách của Thủy Thành, đến nhà vệ sinh cũng không buông tha. Xin nhờ, trong pháp tắc thành căn bản không có nhà vệ sinh, trạng thái linh hồn căn bản không cần đi tiểu. Kinh nguyệt còn không có, thiểu năng. Hệ thống, cô quan sát cẩn thận quá nhỉ. Ninh Thư, đó là đương nhiên. Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư mở hệ thống thương thành, đổi một ít tích cốc đan. Không cần đổi nước nữa. Làm xong những việc này, Ninh Thư nhìn về phía lỗ đen trên vách tường, không hiểu sao cảm thấy lỗ đen lại lớn hơn rồi, thế là nói với hệ thống, vật này thay đổi thất thường sao. Ninh Thư sợ cái động này càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt luôn không gian hệ thống của cô. Lúc lớn lúc nhỏ như vậy quả thực chính là hố người ta. Tôi cần năng lượng. Không có năng lượng tôi duy trì không gian hệ thống thế nào, sao có thể ngăn chặn nó lớn hơn? Hệ thống nói. Ninh Thư trầm mặc. Cái gì cũng có thể kéo tới việc này. Ninh Thư nói với hệ thống, được rồi, trước tiên làm nhiệm vụ đi. Tạm thời không làm nhiệm vụ hệ thống, Ninh Thư bổ sung. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.